Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1198, người canh giữ Long Sơn chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có người ngoại vực? Nhìn Ever tóc vàng mắt xanh và hai đại vu sư gầy nhom da ngăm đen, sắc mặt Lý Nguyên Bân trong nháy mắt vô cùng khó coi. Tại sao lại mang bọn họ đến đây? Chẳng lẽ các người không biết đây là cấm địa tổ tiên quy định sao? Tại sao lại để cho người ngoại vực, còn có tà ma ngoại vực đi vào? Sau khi đoán ra thân phận của ba người, giọng nói của Lý Nguyên Bân có chút lạnh lẽo, trầm giọng nói với Giang Nguyên. Nhìn Lý Nguyên Bân không còn sự hòa ái, thân cận như ngày xưa, Giang Nguyên cũng không để bụng, ý cười trong mắt lại càng nhiều, nói, y sư Nguyên Bân, phong động Long Sơn là cấm địa của Thiên Y Viện, thành viên bên tôi là do chúng tôi quyết định. Cho nên, quyết định ai đi theo dường như không có liên quan gì đến y sư Nguyên Bân thì phải. Mà bên phía chúng tôi cũng không hạn chế y sư Nguyên Bân quyết định mang ai theo, đúng không? Nghe giọng nói không nóng không lạnh của Giang Nguyên, thậm chí còn mang theo chút trào phúng, hoàn toàn khác với sự thân cận như lúc xưa, trong lòng Lý Nguyên Bân liền rét lạnh, nhìn Giang Nguyên một cái thật sâu, đột nhiên cười ha hả, ha ha, có lý, có lý. Bây giờ thời đại cũng đã khác, mắt của chúng ta cũng phải phóng khoáng hơn một chút. Ta đã quá bảo thủ rồi, nhìn biểu hiện đột nhiên thay đổi của Lý Nguyên Bân. Khóe miệng Giang Nguyên hơi nhếch lên, sau đó bật cười, được rồi, y sư Nguyên Bân, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì chuẩn bị lên đường thôi, được, lên đường. Rất nhanh mọi người bắt đầu xếp hàng lên đường. Đội ngũ phân thành hai đội, Giang Nguyên và Lý Nguyên Bân đi đằng trước nhất, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng hai người nghĩ gì thì không ai biết được, gương mặt Lý Nguyên Bân tràn đầy nụ cười, vô cùng gần gũi với Giang Nguyên như ngày thường. Giang Nguyên khẽ cười lạnh trong lòng. Hắn biết rất rõ, chỉ cần tiến vào phong động Long Sơn, hai bên trở mặt với nhau từ lúc nào cũng không biết. Phong động Long Sơn là một hang động đá vôi rất sâu. Mặc dù bên ngoài cửa động có một doanh trại tương đối khổng lồ, nhưng sau khi chân chính tiến vào phong động Long Sơn, giống như tiến vào một hang động chưa từng được mở mang. Ngoại trừ một con đường mòn rộng chưa đầy hai thước, miễn cưỡng mới đi vừa đủ hai hàng người tiến lên, còn lại thì không thấy bất kỳ dấu vết con người nào. Sau khi đi trong hang động cao chưa đến năm thước, rộng khoảng chừng 3-4 thước khoảng một giờ, mọi người mới bắt đầu nhìn thấy một căn phòng đá vôi khá rộng rãi. Căn phòng đá vôi này cao chừng 7-80 thước, rộng hơn 20 thước. Dựa vào vách đá có mấy căn phòng nhỏ bằng kim loại, đang có mười mấy người đứng tại chỗ nghênh đón. Thấy mọi người đến, một vị đầu lĩnh tiến lên, cung kính chào hỏi Giang Nguyên, đội trưởng trú đóng phong động Long Sơn, Đào Thanh Minh cùng toàn đội gửi lời chào đến ủy viên thường vụ Giang Nguyên. Ủy viên thường vụ Giang. Những người đứng đằng sau y đều lên tiếng chào Giang Nguyên. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, mọi người cực khổ rồi. Sau khi chào hỏi xong, Đào Thanh Minh cũng không trì hoãn nhiều, vung tay với những người đằng sau, mở cửa. Một cánh cửa thép bên trong nham động được mở ra, lộ ra một cái lối đi, nhưng lối đi này có đèn chiếu sáng xung quanh. Mọi người tắt đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu, tiếp tục xếp hàng đi về phía trước. Sau khi bước vào bên trong, nhìn mặt đất đã được thép hóa và trần động gắn đầy những ngọn đèn huỳnh quang tản ra thứ ánh sáng màu trắng nhạt, gương mặt Lý Nguyên Bân rốt cuộc cũng hiện lên sự xúc động. Năm đó, khi tôi đi vào đây, nơi này cũng chỉ được tráng bằng xi măng, cộng thêm mấy ngọn đèn chân không mà thôi. Bây giờ trở nên hiện đại như vậy, thời gian đúng là thay đổi thật nhanh. Giang Nguyên cười khẽ, nói, đúng vậy, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Hai người nói với nhau đôi câu xong liền im lặng. Dường như đang nhớ lại điều gì đó, đi khoảng chừng nửa tiếng, mọi người đã đến một căn phòng cao chừng 10 thước, nhưng nơi này không có nhà, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một căn phòng vệ sinh khoan trên vách tường. Nhìn thấy mọi người bước đến, một người chậm rãi đứng dậy. Mọi người dừng bước, nhìn ông cụ tóc trắng như tuyết, mặt mũi tái nhợt, chỉ có cặp mắt là lấp lánh hữu thần. Giang Nguyên bước nhanh về phía trước, thoáng sửa lại quần áo của mình, cung kính cúi chào, Ngô lão sư, vất vả cho người rồi. Không dám, ông cụ kia mỉm cười giơ tay đỡ lấy Giang Nguyên, trên dưới quan sát hắn, sau đó mới mỉm cười gật đầu, không tệ, không tệ. Thiên Y Viện chúng ta đúng là đời sau mạnh hơn đời trước, cảm ơn Ngô lão sư đã khen ngợi. Giang Nguyên nghiêm túc trả lời, ngay cả một câu quá mức khách sáo cũng không dám lên tiếng. Đi đi, đúng thật là tốt, nội viện cần những người trẻ tuổi như cậu đấy. Ông cụ cũng không nói nhiều, vỗ vai Giang Nguyên một cái. Sau đó bước đến bên cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng điểm mấy cái lên vách tường, chỉ thấy vách tường chậm rãi lộ ra một cái lỗ nhỏ rộng chừng một thước, Ông cụ cho tay vào bên trong, nhẹ nhàng lục lọi gì đó. Bên trong lại lóe lên mấy luồng ánh sáng, ở nơi cuối cùng nhất của căn phòng, một cánh cửa thép dày hai thước lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra một cánh cửa đen thui bên trong. Nhìn cửa hang với ánh sáng ít ỏi, Giang Nguyên khẽ hít một hơi, sau đó vung tay lên, rồi sải bước bước đến cửa hang. Mọi người sau lưng cũng lặng lẽ đi theo, khi đi ngang qua ông cụ đều không người hành lễ, sau đó mở đèn trên đỉnh đầu của mình, theo sau lưng Giang Nguyên tiến vào bên trong. Tất cả mọi người đều biết, đây là cửa ải cuối cùng của phong động Long Sơn, ông cụ vừa rồi vẫn một mực canh giữ ở đây sau sự kiện phong động Long Sơn năm đó, ông cụ đã canh giữ ở đây 27, 28 năm, sau khi người canh giữ tiền nhiệm mất tích sau sự kiện phong động Long Sơn, chưa hề bước chân ra khỏi căn phòng này một bước. Mặc dù có đầy đủ điều kiện truyền tin, mỗi tháng cũng sẽ có người cố định đưa đồ dùng vào, nhưng cô độc trấn thủ ở đây mấy chục năm, hơn nữa còn bị phóng xạ xâm nhập vào người. Trong một khoảng thời gian dài, cơ thể con người sẽ dần trở nên yếu ớt, phải thông qua các loại đan dược đặc biệt mới có thể chống đỡ được những bất thường do phóng xạ gây ra. Sau khi Giang Nguyên luyện chế được đan dược siêu phẩm, liền cấp bách luyện không thanh đan, chính là để cung cấp cho vị cấm thủ này sử dụng. Một ông cụ đáng để cho tất cả mọi người tôn kính, ngay cả Lý Nguyên Bân cũng không dám chậm trễ, cung kính hành lễ. Sau khi bước ra khỏi căn phòng này chính là phạm vi không biết được của phong động Long Sơn. Sau khi tiến vào nơi này, đội ngũ sẽ không còn được tiếp viện và hỗ trợ, toàn bộ phải dựa vào sự ứng đối của mọi người. Cánh cửa đằng sau lưng chậm rãi đóng lại. Trường ngọn đèn trên đầu chiếu sáng, mọi người lại tiến vào bóng tối vô biên và tĩnh mịch. Người dẫn đường ngoại viện là Lão Vương, lúc này bước đến bên cạnh Giang Nguyên, thấp giọng nói, từ nơi này đi về phía trước khoảng 10 cây là đã chính thức bước vào phong động Long Sơn. Đoạn đường này tương đối an toàn. Ít nhất chúng ta sẽ không gặp phải thứ gì. Sau khi đi được 10 cây, bắt đầu xuất hiện những sinh vật khác, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nhìn Lý Nguyên Bân bên cạnh, nói, y sư Nguyên Bân, người có đề nghị gì đối với lần này không? Tạm thời thì không có đề nghị gì, dù sao tôi cũng rời nơi này gần 30 năm, trong 30 năm đó có gì thay đổi hay không cũng không biết. Nếu các người đã dò xét qua một lần, tạm thời sẽ do cậu làm chủ. Thái độ của Lý Nguyên Bân một lần nữa lãnh đạm, không còn sự hòa ái như lúc đầu, Giang Nguyên cười khẽ trong lòng, biết được bởi vì đối phương đã tiến được vào phong động Long Sơn mà không cần tận lực thân cận, cho nên mới như vậy. Nhưng trong lòng hắn lại càng cảnh giác hơn, thủ hạ của Lý Nguyên Bân chỉ có 10 người, nói rõ sau khi ông ta tiến vào phong động Long Sơn đã không còn sợ hãi gì nữa. Nhưng Giang Nguyên cũng không thèm để ý, có lẽ hắn không quen thuộc với phong động Long Sơn. Nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ không để đội ngũ của hắn ăn thiệt. Cho dù Lý Nguyên Bân có làm ra động tác gì ở đây, hắn cũng không sợ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn đề xuất tự dẫn đội lần này. Đội thứ nhất ngoại viện đi trước dò đường. Những người còn lại tiến vào trạng thái phòng bị cấp 3, Giang Nguyên nói xong, sau lưng lập tức có 5 người rút thanh trường đao trên lưng, cầm một cái đèn lớn có thể phát ánh sáng thật xa, bước nhanh về phía trước, khi 5 người đằng trước đi được mấy chục thước. Giang Nguyên mới nhẹ nhàng vung tay lên, dẫn đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, tất cả mọi người đều từng bước kéo dài khoảng cách, sau khi tiến vào nơi này, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên là không thể giữ được trạng thái dày đặc tiến về phía trước nữa, chỉ có cách nhau 2-3 thước mới có thể dành ra không gian lớn nhất và trạng thái phản ứng mạnh nhất. Chương 1199, tiến vào thế giới phong động so với sự cẩn thận của Giang Nguyên, lúc này Lý Nguyên Bân vẫn thản nhiên. Biểu hiện không thèm quan tâm, tùy ý đi bên cạnh hắn, hoàn toàn không lo lắng đến nguy hiểm. Mặc dù Lão Vương đã xác nhận trong phạm vi 10 cây số sẽ không có nguy hiểm, nhưng với lực tinh thần nhạy bén của Giang Nguyên, cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào xung quanh. Ngẩng đầu nhìn tiểu đội dò đường đằng trước, thấy bọn họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, hiển nhiên cũng không phát hiện tình huống bất thường. Tuy vậy, Giang Nguyên cũng không dám có chút lơ là. Nếu chỉ ứng đối với nguy hiểm bên trong phong động Long Sơn, hắn ngược lại không cần cẩn thận như vậy, nhưng bên cạnh hắn lại là đám người Lý Nguyên Bân, chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ không biết nổ lúc nào. Vì thế Giang Nguyên không dám có bất kỳ buông lỏng, nhưng cũng may, đoạn đường này như Lão Vương đã nói, cũng không có tình huống lạ thường xảy ra. Ủy viên Thường vụ Giang, bây giờ chúng ta đã đi được 8 cây số, có thể đã có những độc trùng cấp thấp xuất hiện, Lão Vương bước đến phía trước. Thấp giọng báo cáo với Giang Nguyên. Giang Nguyên gật đầu, tỏ ý đã biết, Lão Vương, người hướng dẫn kim lĩnh đội tổ 3, lập tức nhấn tai nghe, thấp giọng nói, đội tiên phong chú ý, bây giờ sắp tiến vào khu vực phòng bị, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Mệnh lệnh truyền xuống, tốc độ của đội tiên phong đằng trước rõ ràng chậm lại. Lúc này, đèn dò đường đang được bật ở chế độ cao nhất cũng giảm xuống mức độ trung bình, để tránh ánh sáng quá nhiều và tầm bắn quá xa, chọc ra mấy loại nguy hiểm không cần thiết. Bước chân của mọi người cũng nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề như lúc ban đầu nữa. Mọi người cẩn thận, vừa thấy một con rít chui vào bên trong khe đá dài chừng 20cm, tốc độ khá nhanh, chú ý hoàn cảnh xung quanh. Đội ngũ đằng trước truyền đến lời cảnh báo, biểu hiện lần hành động này đã chân chính bắt đầu, chính thức tiếp xúc với thế giới phong động. Mọi người cẩn thận từng bước bước về phía trước. Ban đầu chỉ là hang động rộng chừng 3-4 thước, dần dần càng lúc càng rộng hơn. Khi rộng chừng 5-6 thước, sắc mặt lão Vương dần dần ngưng trọng, nhìn màn hình trên cổ tay của mình, nói, ủy viên thường vụ Giang, bây giờ chúng ta đã đi được 12 cây số, ở đây đã bắt đầu xuất hiện những sinh vật mang tính nguy hiểm tương đối cao. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, đưa tay nhìn màn hình trên tay mình, xác nhận lối đi này cách cửa không xa. Hơn nữa vừa nãy đội ngũ tiên phong đã giết chết 3 con nhện to bằng quả bưởi và một con rít dài hơn 1 thước, đúng là đã cách thế giới phong động Long Sơn càng lúc càng gần. Tăng mức độ phòng thủ lên cấp 2, lão Vương truyền đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người đều đã đưa tay rút vũ khí của mình, là trường đao được Thiên Y Viện đặc biệt luyện chế hoặc mã đao cán dài, dè dặt đi về phía trước. Giang Nguyên nhẹ nhàng vung đao, chém đứt đầu một con rắn trên vách đá bên trái. Sau khi cẩn thận tránh được máu của nó, hắn nhìn mọi người, hỏi, đã đến cửa ra chưa? Ủy viên thường vụ Giang, phía trước chính là cửa ra khỏi nham động. Sau khi bước ra khỏi nham động chính là thế giới của phong động Long Sơn. Quay đầu nhìn Lý Nguyên Bân bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, Giang Nguyên chậm rãi nói, y sư Nguyên Bân, bây giờ chúng ta đã đến cửa của thế giới phong động, ông có ý kiến gì không? Trực tiếp tiến vào đi. Lúc này, Lý Nguyên Bân khó mà che giấu được sự hưng phấn trong lòng, nhìn nơi mà đội tiên phong đang tụ tập, trầm giọng nói. Được, Giang Nguyên gật đầu, cũng không nói nhiều, bước nhanh đến cửa hang kế tiếp. Cửa vào thế giới phong động rất rộng lớn, cao chừng 7-8 thước, rộng chừng 5-6 thước, nhưng cửa ra vào này lại bị một tảng đá nham thạch to lớn che lại, nhưng vẫn chừa lại một lỗ hổng rộng chừng 2 thước, cao không quá 5 thước, mà lỗ hổng này lại bị dây leo và cây mây phủ kín. Nhưng mọi người cũng biết, bên ngoài cửa ra này chính là một tuyệt bích cao chừng mấy chục thước, vừa vặn che chắn cho cánh cửa này, phòng ngừa một số xà trùng đi vào. Bên trong thế giới phong động, đa số sinh vật đều không phát hiện được cửa ra này. Nếu không, trăm ngàn năm qua, cấm địa phong động Long Sơn cho dù có Thiên Y Viện trấn thủ ngày đêm, chỉ sợ cũng đã sớm bại lộ trước mặt thế nhân rồi. Lúc này, đội ngũ tiên phong đã cầm vũ khí trên tay, mặt đầy cảnh giác đứng ngay cửa, cẩn thận đề phòng tình huống bên ngoài. Tất cả mọi người đều im lặng bước đi, thấy Giang Nguyên đã đến gần, ai nấy đều chờ mệnh lệnh của hắn. Thám thính tình huống bên ngoài. Mặc dù sớm biết bên ngoài là tuyệt bích nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Sau đó cẩn thận tiến vào. Vâng, một người trong đội ngũ tiên phong móc một cây dài có đầu thăm dò nhô lên, sau đó cầm một màn hình điều khiển, ra hiệu cho đồng đội bên cạnh. Rất nhanh, người đồng đội kia liền cẩn thận đưa cây thăm dò xuyên qua đám dây leo và cây mây, bắt đầu điều khiển nó quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bên ngoài sáng hơn không ít, nhưng không phải là ánh sáng giống ban ngày mà xen lẫn chút hoàng hôn. Không bao lâu sau, thành viên dò xét ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, nói, ủy viên thường vụ Giang. Cách 5-60 thước bên ngoài phát hiện có luồng thân nhiệt lạ, căn cứ theo biểu hiện, đó là thân nhiệt của một động vật tương tự chó hoặc mèo, dài hơn 1 thước. Giang Nguyên gật đầu một cái, thoáng chút trầm ngâm, sau đó nói, chờ một chút xem nó có rời đi không. Nếu không, chuẩn bị dụng cụ gây mê, tận lực hạ sự cố phát sinh ngoài ý muốn đến mức thấp nhất. Vâng, tất cả mọi người đều biết, trước khi chưa biết rõ về hoàn cảnh bên trong phong động Long Sơn, nên tránh máu tanh xuất hiện. Nơi này có rất nhiều sinh vật rất nhạy cảm với máu. Một khi có mùi máu, rất có thể sẽ dẫn đến không ít thợ săn. Đội ngũ Giang Nguyên vừa mới tiến vào thế giới phong động Long Sơn, dĩ nhiên là phải cố gắng giảm bớt các loại nguy hiểm xuất hiện, động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Nhưng đợi hơn 10 phút, vị thành viên kia thấp giọng nói, ủy viên thường ủy Giang, con vật kia vẫn không rời đi. Được, sử dụng thuốc gây mê cường độ cao, không một tiếng động giải quyết đối phương. Chương 1200. Lần đầu gặp linh dược trong không gian mờ tối, một loài sinh vật màu vàng lông ngắn, khóe miệng dính đầy nước bọt, hình dáng như chó hoang đột nhiên rung lên, con ngươi lóe lên sự nghi hoặc, một hai giây sau liền lặng lẽ ngã xuống đất. Dược vật đã có hiệu lực, hoàn thành đánh ngã. Nhìn bóng màu đỏ nằm vật xuống trên màn hình, thành viên cầm trường thương hài lòng gật đầu, dược vật mang theo lần này là thuốc mê đặc chế. Mặc dù chỉ dùng lượng nhỏ nhất, nhưng hiệu quả vẫn tương đối hài lòng. Tổ hai tiến vào, sau khi hoàn thành phòng bị, những người còn lại cũng theo thứ tự nhanh chóng tiến vào. Giang Nguyên ra lệnh, năm người tổ hai sau lưng hắn bắt đầu nhảy lên cửa hang, vạch dây leo và cây mây, nhanh chóng thả hai sợi dây thừng xuống vách đá. Rất nhanh bốn người nhanh chóng đu dây rơi xuống đất, sau đó cầm vũ khí tản ra xung quanh, thành lập giới tuyến cảnh giới thứ nhất. Tất cả những người bên cạnh dựa theo thứ tự, nhanh chóng phân nhóm hạ xuống thế giới phong động. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, mọi người đã thuận lợi hạ xuống vách đá, tiến vào thế giới phong động Long Sơn. Lúc này, những người đã từng tiến vào là Lý Nguyên Bân và Lão Vương đều rúng động nhìn xung quanh. Mặc dù chỗ này nằm sâu dưới lòng đất, nhưng không tối như lối đi trong nham động. Trên vách đá tản ra một ít ánh sáng nhàn nhạt do một loại rêu phát ra, chiếu sáng toàn bộ nham động dưới đất. Mặc dù ánh sáng có chút mờ ảo, không thấy rõ vách đá, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy rõ đại khái cảnh vật xung quanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người tin rằng ở sâu trong lòng đất này vẫn còn có không gian khổng lồ và nhiều sinh vật kỳ lạ đến như vậy. Vị trí của mọi người đang đứng là một nham cốc nhỏ, bên trong hẹp bên ngoài rộng, dài khoảng 300 thước. Đây được xem là chỗ tốt nhất. Mọi người vội vàng thực hiện trạng thái phòng bị cấp 2, bắt đầu thích ứng với thế giới phong động Long Sơn. Đứng trong thế giới phong động Long Sơn, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhắm mắt lại. Lúc này, hắn cảm thấy chỗ quỷ dị nhất của hoàn cảnh xung quanh là khí lưu bất thường. Hắn cảm thấy ba lô đeo trên lưng mình nặng hơn mấy phần. Lực tinh thần cường đại cũng cảm nhận được trong không gian xung quanh tràn đầy một loại khí tức năng lượng cổ quái. Khí tức năng lượng này có chút bạo ngược và rối loạn, thậm chí Giang Nguyên cũng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đang chạy loạn khắp nơi, xông ngang đánh thẳng, tạo thành lực từ trường quỷ dị và phát ra năng lượng phóng xạ. Hơn 40 người đứng trong nham cốc, cũng không lập tức lên đường. Trừ tổ tiên phong đang canh gác gần cửa nham cốc ra, những người còn lại đều dựa theo kế hoạch đã được định trước chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, thậm chí còn đi lại xung quanh hoặc nhảy lên, mau sớm thích ứng với hoàn cảnh quỷ dị này. Giang Nguyên ngược lại cũng không có động tác gì. Ảnh hưởng ở nơi này đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì đặc biệt. Gương mặt của Ever cũng tràn đầy dửng dưng, chỉ có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm xung quanh. Đối với việc lần này có thể theo Giang Nguyên đến thế giới phong động Long Sơn kỳ diệu, Ever rất hưng phấn. Trước đây, cô chưa từng nghe đến cấm địa phong động Long Sơn. Lần này, nếu không phải Giang Nguyên nhắc đến, cô căn bản không biết Thiên Y Viện còn tồn tại một cấm địa như thế. Hơn nữa còn bị phong bế trăm ngàn năm, cho nên, Giang Nguyên không tỵ hiềm thân phận của cô mà mời cô tham gia, cô cảm thấy rất vui. Nếu là Giang Nguyên mở miệng, bất kể là nơi nào, cô đều nguyện ý đi theo, chứ đừng nói chi là bí cảnh thế này. Với thực lực của cô, có nhiều người đi cùng, cô dĩ nhiên không cần lo lắng. Lúc này, nhìn hoàn cảnh kỳ lạ trước đây chưa từng thấy, sự hưng phấn trong lòng Ever lại càng nhiều hơn. Hai đại vu sư cử động có chút cổ quái. Hai người tiến tới, nhìn xung quanh rồi dùng thổ ngữ của mình bàn luận xôn xao. Giang Nguyên cũng không để ý đến phản ứng của hai người, phong động Long Sơn rất có thể liên quan đến thần thú tộc. Hai người có cảm giác đặc biệt ở đây cũng là chuyện bình thường, chỉ khi Lơ đã nhìn qua Lý Nguyên Bân bên cạnh, thấy trên người ông mơ hồ tản ra một loại khí tức nhàn nhạt cổ quái, cùng với ánh mắt cố gắng che giấu sự hưng phấn. Mặc dù Lý Nguyên Bân đang cố làm ra bình tĩnh, nhưng với lực tinh thần nhạy bén của Giang Nguyên, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức ẩn sâu kia của ông ta. Sau khi liếc nhìn Lý Nguyên Bân một cái, Giang Nguyên quay sang nói với Lão Vương sau lưng, nơi này không thích hợp ở lâu. Hai phút sau lên đường. Vâng, Lão Vương vội vàng đáp một tiếng, sau đó bước nhanh về phía con sinh vật giống chó đang nằm tê dại, đưa tay nắm cổ của nó, nhẹ nhàng vặn một cái. Rắc, một tiếng vang nhỏ vang lên, cổ của con sinh vật này liền bị bẻ gãy. Đưa tay nhận lấy cái túi một thành viên bên cạnh đưa sang, ném con vật vào trong túi, sau đó giao cho một thành viên khác vác, nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra lại vũ khí của mình lần nữa. Nửa phút sau lên đường, Lão Vương ra lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng chuẩn bị, sau đó dưới sự dẫn dắt của đội tiên phong, nhanh chóng rời đi, đội cản đằng sau bắt đầu dùng khí phun sương, bắn ra một luồng hơi nước được đặc chế. Tiêu tán khí tức mọi người lưu lại, rồi nhanh chóng đi theo những người đằng trước. Sau khi bước ra khỏi nham cốc, trên đường đi chỉ nhìn thấy chung quanh càng lúc càng rộng, hơn nữa còn xuất hiện càng nhiều thực vật hơn. đám thực vật này phần lớn đều thấp bé, đa số thuộc loại quýt, quýt là nhóm thực vật có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh, nhưng loại quýt này lại giống như đám rêu dưới đất, có thuộc tính huỳnh quang. Trên phiến lá có huỳnh quang dính lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng khu vực xung quanh khá rõ. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy những loại thực vật này, gương mặt tràn đầy kinh hãi, nhưng không ai dám khinh thường. Bọn họ đã xem qua tài liệu mà đội 7 người mang về lần trước. Trong những đám bụi quýt này có thể ẩn chứa những vũ khí có thể đưa con người vào chỗ chết. Ví dụ như, một ánh đao thoáng qua, một con rắn dài như dây thừng, thân đen nhánh từ trong bụi cỏ bắn ra, nhào đến chân của một thành viên tiên phong, đang định há miệng đớp vào chân người đó, lại phát hiện còn chưa kịp cắn đã bị một đao tiện tay chặt thành hai khúc. Thấy cách cửa nham cốc đã một khoảng cách, lão vương ra hiệu cho thành viên bên cạnh ném con sinh vật giống chó kia sang một bên. Nham cốc đó là đường lui của tất cả mọi người. Ông không muốn lưu lại bất kỳ thứ gì khiến cho các sinh vật đặc biệt khác phải chú ý, bây giờ đã cách xa, dĩ nhiên là đã không sao, bỏ lại thi thể động vật, tất sẽ có những con mạnh thú khác đến ăn. Tâm An Thảo, nơi này có Tâm An Thảo. Trong lúc mọi người đang cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hưng phấn vang lên trong đội ngũ. Một y sư nội viện kinh ngạc chạy sang bên cạnh, chạy được hai bước, liền cúi người xuống nhìn một bụi cỏ lá dài màu trắng bạc, vừa quan sát vừa thán phục, đúng là đẹp. Đã hơn 30 năm rồi chưa từng nhìn thấy tận mắt loại cỏ còn tươi như thế, nhưng ông vừa mới nói được một câu, đột nhiên một đạo ngân quang xẹt qua bên tai. Khi ông kịp phản ứng lại, sắc mặt liền tối sầm, bởi vì cách Tâm An Thảo chừng nửa thước là một con nhện to bằng quả đấm đang bị một cây ngân châm ghim chặt vào bụi cỏ, lúc này vẫn còn không ngừng lay động mấy cái chân nhỏ dài ngoằn của nó. Sau khi hít một hơi khí lạnh, lúc này mới quay đầu lại, thấy Giang Nguyên khẽ cau mày, lạnh lùng nói, y sư Khúc, lần sau nhất định phải chú ý một chút. Vâng, vâng. Là tôi đã quá lỗ mãng, y sư Khúc vội vàng lau mồ hôi, gật đầu liên tục, trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng may mà có ủy viên thường vụ Giang. Nếu bị cái thứ đồ chơi này cắn cho một cái, hơn nữa còn có thể cắn phải mặt, đến lúc đó sinh mạng của ông sẽ là chỉ mảnh treo chuông. Mặc dù liên tục nói xin lỗi, nhưng vẫn nhanh chóng mò cái xẻng nhỏ trong cái túi đeo sau lưng mình và một cái túi được dán kín, nhẹ nhàng đào đám Tâm An Thảo lên, sau đó cho vào trong túi dán kín, cực kỳ cẩn thận thả nó lại vào trong túi của mình. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của y sư Khúc, Giang Nguyên cũng chỉ có thể cười khổ, hắn tất nhiên cũng biết Tâm An Thảo là một trong những linh dược siêu phẩm. Mặc dù Thiên Y Viện vẫn còn tồn kho loại cỏ này, nhưng chỉ còn lại khoảng 2-3 bụi mà thôi. Vừa mới tiến vào đã có thể gặp được một bụi Tâm An Thảo, khó trách y sư Khúc lại hưng phấn đến như vậy. Mấy vị y sư nội viện bên cạnh đều mỉm cười vỗ vai y sư Khúc bày tỏ sự chúc mừng. Rõ ràng mọi người đã cảm nhận được số lượng linh dược phong phú bên trong Phong Động Long Sơn. Mọi người vừa mới tiến vào chưa được bao lâu đã phát hiện một bụi linh dược siêu phẩm, khiến cho tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Được rồi, tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải cẩn thận, Giang Nguyên nhắc nhở mọi người. Một bụi linh dược không bằng tính mạng của các vị đâu. Vâng, vâng, chúng tôi biết rồi, nhất định sẽ chú ý. Lúc này, trán mọi người đều đổ đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu. Chương 1201, bầy ma lan ngọn đèn thỉnh thoảng nhẹ nhàng đung đưa trong khu vực ánh đèn tối mờ, cực kỳ gây sự chú ý. Mọi người chậm rãi tiến về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm, cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh. Đội tiên phong lần trước đã chế ra bản đồ phần lớn bộ phận của Phong Động, nhưng vì thời gian quá gấp gáp cũng không thể thật sự hoàn toàn tiến sâu vào trong. Mục đích của đội thám hiểm liên hiệp lần này dĩ nhiên là hoàn thành việc dò xét cả Phong Động Long Sơn, đồng thời nắm bắt triệt để tình hình các loài vật và linh dược trong Phong Động Long Sơn. Lần dò xét này không giới hạn thời gian, trong tình huống cố gắng hết sức đảm bảo an toàn của mọi người hoàn thành việc nắm bắt toàn bộ tình hình. Chỉ khi nắm rõ tình hình bên trong Phong Động Long Sơn, Thiên Y Viện mới có thể có được một kế hoạch hoàn chỉnh với Phong Động này. Giang Nguyên đi giữa đội ngũ, Ever cùng đám Poragu lúc này cũng đang chậm rãi đi hai bên hắn. Còn Lý Nguyên Bân chẳng biết từ lúc nào đã đi lên phía trước đội ngũ, theo sát sau lưng thành viên tổ thứ nhất, còn 10 thuộc hạ của lão lúc này cũng đi theo sau lưng lão, không cẩn thận nhìn ngó xung quanh như người của Thiên Y Viện. Ủy viên thường vụ Giang, Hoàng Văn Hiên vẫn luôn đi phía sau đội ngũ lúc này nhanh chóng bước lên trước mấy bước, đi đến sau lưng Giang Nguyên, thấp giọng nói. Tôi thấy bình như bên Lý Nguyên Bân có gì đó không bình thường, hình như không có ý định tìm linh dược. Chẳng lẽ? Giang Nguyên lãnh đạm gật đầu cười, chậm rãi nói, ông ta có lẽ không đến vì linh dược, anh lưu ý một chút, chủ yếu là bảo người của chúng ta luôn phòng bị, đừng để họ có thể thừa cơ làm gì đó. Hoàng Văn Hiên thấy Giang Nguyên dường như không hề bất ngờ thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, anh ta đáp một tiếng rồi nhẹ nhàng lui ra sau. Gừ gừ gừ. Đội quân tiên phong quơ đao tốn chút thời gian chém chết 3-4 con ma lang một mắt, sau khi đá mấy thi thể ma lang sang một bên liền tiếp tục đi tới trước. Lúc này trong tai nghe truyền đến giọng nói lão vương, mọi người chú ý, chúng ta gặp một bầy ma lang, tạm thời chưa thể xác định đây là bầy lớn hay bầy nhỏ, xin hãy nâng cao cảnh giác. Giang Nguyên nghe thấy giọng nói trong tai nghe liền cúi người nhìn hình dáng ma lang, phát hiện ma lang khá giống chó sói của thế giới bên ngoài, có điều người chúng cao ít nhất hơn một thước, có bốn răng nhanh khá dài và sắc bén, đồng thời lông rất cứng, trong mắt hơi mang theo tia máu tươi. Hơn nữa ban nãy khi mấy con ma lang này gặp đội tiên phong, đội tiên phong cũng tốn không ít thời gian mới có thể giết được chúng. Nên biết năm người trong đội tiên phong có ba là thiên vị, hai người là địa giai đỉnh phong. Kể ra những con sói này đã thật sự không thể gọi là sói nữa. Hắn lập tức vẫy tay với lão vương. Lão vương, bầy ma lang lần trước các ông gặp lớn chừng nào? Giang Nguyên cau mày hỏi. Bầy lang lần trước gặp có khoảng 13-14 con. Lão vương trầm giọng nói, nhưng sau đó lại có hai bầy lang khác kéo đến. Không thể xác định trong bầy lang này rốt cuộc có bao nhiêu con. Giang Nguyên gật đầu một cái, sau đó đưa tay cầm máy tính bảng trong tay lão vương, sau khi cẩn thận nhìn bản đồ thì sắc mặt hắn hơi âm trầm. Giờ vị trí trong ghi chép mới đi được chưa tới 1/4 nhưng đã gặp bầy ma lang thế này, chỉ e là chặng đường tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, đôi tiên phong phía trước đột nhiên dừng lại, Giang Nguyên nhìn một chút, chỉ thấy dường như mấy y sư trong viện đã phát hiện được gì trên vách đá bên cạnh. Long Bàn Chi. Ủy viên thường vụ Giang, chúng tôi phát hiện ra Long Bàn Chi. Một y sư nội viện đưa tay cẩn thận nâng thứ được đựng trong cái lạng lớn bằng cái nồi đến trước mặt Giang Nguyên, hưng phấn nói, ủy viên thường vụ Giang, cậu xem này, Long Bàn Chi đã tuyệt tích gần 2 năm. Sau khi được tất cả chúng tôi xem xét thì đây chắc chắn là hàng thật, không nhầm được. Giang Nguyên đưa tay nhận lấy Long Bàn Chi này, trong lòng cũng khá hưng phấn. Về Long Bàn Chi này, có lẽ hắn là người có quyền phát ngôn hơn tất cả những người khác. Ít nhất Long Bàn Chi này đã tuyệt tích hơn 200 năm, các y sư khác căn bản chưa từng được nhìn thấy vật thực, nhưng hắn có kinh nghiệm của nhiều chủ tề thế đỉnh tiền nhiệm nên vừa nhìn là có thể xác định ngay đây đúng là Long Bàn Chi. Long Bàn Chi này chính là chủ dược để luyện chế Long Bàn Đan. Long Bàn Đan có tác dụng bồi bổ nguyên khí, hỗ trợ người luyện khí đột phá lúc bế tắc, hiệu quả còn mạnh hơn cả độc Long Đan mà lúc đầu Tiêu Vân bị ép phải dùng. Có một Long Bàn Chi này, sau khi trở về viện phối thêm mấy loại linh dược nữa là đã có thể luyện chế một lò Long Bàn Đan rồi. Không sai, đây chính là Long Bàn Chi. Sau khi Giang Nguyên trả Long Bàn Chi lại cho y sư kia, sau đó hơi trầm ngâm nói, tôi nhớ xung quanh nơi có Long Bàn Chi rất có khả năng sinh trưởng Long Tiên Quả. Hơn nữa môi trường hiện tại cũng rất thích hợp cho Long Tiên Quả sinh trưởng. Mọi người cẩn thận tìm kiếm xung quanh thử đi. Tuy Long Tiên Quả chỉ là linh dược thượng phẩm nhưng trong viện cũng rất thiếu hụt. À, có chuyện này nữa sao? Mắt vị y sư này sáng lên, sau đó vội vàng trở về nói với mấy y sư khác vài câu, mọi người liền chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Lý Nguyên Bân ở trước thấy mọi người dừng lại lâu như vậy, sắc mặt bắt đầu hơi phiền muộn, bước đi về phía trước, đến bên cạnh Giang Nguyên, trầm giọng nói, Giang Nguyên, tốc độ của chúng ta phải nhanh lên một chút, đừng dây dưa nữa. Nếu không biết tới khi nào mới thực sự vào trong phong động Long Sơn, Giang Nguyên nhìn vẻ mặt buồn bực mang theo tia vội vàng của Lý Nguyên Bân, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn mỉm cười giải thích, y sư Nguyên Bân, mục đích của chúng tôi tới là để dò xét tình hình toàn bộ phong động Long Sơn, đồng thời tìm và đào các loại linh dược chứ không phải chỉ đi chơi. Nói tới đây, chân mày Giang Nguyên cau lại, tiếp tục nói, y sư Nguyên Bân, ông vội vã như vậy chẳng lẽ có chuyện gì khác quan trọng sao? Nhìn thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc của Giang Nguyên, ánh mắt Lý Nguyên Bân chợt lóe lên, cười ha ha nói, con đừng hiểu lầm, chẳng qua trong phong động Long Sơn nguy cơ bốn phía, hơn nữa ban nãy chúng ta lại vừa gặp bầy ma lang nhỏ, chẳng qua là ta lo lắng chúng ta lưu lại đây quá lâu sẽ càng dẫn đến nhiều ma lang hơn thôi. Trước kia, ta và cha mẹ con đã từng nhìn thấy một bầy trên 100 con ma lang ở đây. Nếu thật sự bị bọn chúng bao vây sẽ rất phiền toái, Lý Nguyên Bân cố làm vẻ nghiêm túc trầm giọng nói. À, hóa ra là như vậy, Giang Nguyên gật đầu một cái, liền bừng tỉnh cười nói, được, để tôi bảo bọn họ tăng tốc. Lúc này, mấy y sư bên kia cũng thuận lợi tìm được 7-8 quả đỏ đỏ như quả dâu trong đám dây leo, hưng phấn nói với Giang Nguyên, ủy viên thường vụ Giang, quả nhiên là có Long Tiên quả. Được, cất kỹ đi, chúng ta tiếp tục tiến về trước. Chương 1202, Tever ra tay nhanh như vậy đã có thể thu hoạch được hai bụi cây linh dược siêu phẩm, còn hái được không ít linh dược thượng phẩm, điều này khiến Giang Nguyên tương đối hài lòng và vui vẻ. Là ủy viên thường vụ Hội đồng Thiên Y Viện, lại là chủ tề thế đỉnh, hắn hiểu rất rõ tình hình tồn kho của mấy linh dược trong mật kho của Thiên Y Viện. Không có mấy người hiểu rõ mức độ thiếu thốn thật sự bây giờ bằng hắn. Cho nên, lần này Lý Nguyên Bân mới có thể dễ dàng thuyết phục được cả Hội đồng Thiên Y Viện như vậy. Lần này trước khi hắn ra ngoài, Từ Khải Liễu đã dặn dò hắn mục đích của hành động lần này chủ yếu là những linh dược này. Đây là hắn còn chưa đặc biệt sử dụng những năng lực đặc biệt, chỉ dựa vào các y sư của viện đã có thể dễ dàng tìm được hai bụi cây linh dược siêu phẩm rồi. Điều này đã có thể nói rất rõ vấn đề, ít nhất về điểm này Lý Nguyên Bân không nói dối. Tài nguyên linh dược trong phong động Long Sơn đúng là tương đối phong phú, hơn nữa không nói những linh dược siêu phẩm và thượng phẩm này, trên đường đi đến dây Giang Nguyên đã tùy tiện nhìn vài cái, thấy có tồn tại không ít linh dược trung, hạ phẩm. Nơi này so với vườn thuốc Thiên Y Viện tự trồng, mật độ dược vật không biết nhiều hơn gấp mấy lần. Dĩ nhiên, dược vật được sinh trưởng ở đây sẽ tốt hơn dược vật sinh trưởng trong môi trường bên ngoài rất nhiều. Thế giới phong động càng đi càng rộng lớn, họ cứ đi, vốn trong ánh đèn huỳnh quang mờ mờ mọi người còn có thể lờ mờ nhìn thấy vách động đối diện, nhưng dần dần thì đã không thể nhìn thấy nữa. Cho dù là với nhãn lực có thể nhìn trong bóng đêm của Giang Nguyên thì cũng đột nhiên cảm thấy vách động đối diện trở nên xa vời, không hề khiến người ta có cảm giác đang đi trong lòng đất. Có điều, càng đi sâu vào trong Giang Nguyên có thể cảm nhận được, khí tức của Poragu và Draco đi bên cạnh mình dần dần trở nên khác thường. Giang Nguyên quay đầu lại nhìn bộ dạng của hai người rồi không nói gì nhiều. Đi trong phong động này lâu như vậy cũng không thể nào tránh né được tất cả các loại dã thú. Có điều do đội ngũ của họ khổng lồ nên khi gặp các mãnh thú hung tàn, đa số chúng đều tương đối nhạy bén tránh đội ngũ của Giang Nguyên. Chỉ có một vài dã thú cực kỳ hung tàn mới bắt đầu tiến hành tấn công đội ngũ Giang Nguyên. Cả đội ngũ, cuối cùng sau vài lần chiến đấu, lần đầu tiên xuất hiện người bị thương nhìn con ma báo đen tuyền cao chừng thước rưỡi, dài chừng 3 mét, sắc máu trong mắt càng ngày càng tối đi nhưng vẫn không cam lòng nằm gầm to yếu ớt trên mặt đất. Chân mày Giang Nguyên không khỏi khẽ nhướng lên, trầm giọng nói, người đâu? Lấy một ống máu, bảo quản cho tốt, mang về để thí nghiệm. Vâng. Nghe Giang Nguyên nói, một đội viên bên cạnh lập tức cầm vài ống nghiệm bước ra, hút máu đang không ngừng ứa ra trên vết thương của ma báo rồi cẩn thận bảo quản. Con ma báo này thực lực đã vượt qua cao thủ thiên vị bình thường. Thậm chí công kích âm thanh chính diện đã tung gãy vài khúc xương của một cao thủ thiên vị đội tiên phong, ngoài ra còn làm một cao thủ địa giai đỉnh phong bị thương khá nặng. Bây giờ, đội ngũ mới đi được 1/3 khu vực mà đội tiên phong kia đã thăm dò rõ ràng. Trong khu vực vẫn được coi là ở vòng ngoài mà đã đụng phải ma thú mạnh như vậy, lúc này Giang Nguyên cũng không kìm được thầm cảm thấy kinh hãi. Có điều, cuối cùng coi như đã sớm chuẩn bị tâm lý, hai thành viên bị thương sau khi tiến hành xử lý đơn giản thì mọi người tiếp tục lên đường. Có điều sau khi đi được 2 ngày, hai thành viên này trên căn bản đã mất đi lực chiến đấu, nhưng vẫn còn may, ít nhất hai người này vẫn có khả năng cử động, không liên lụy đến đội ngũ. Mặc dù có hai người bị thương, nhưng cũng không có thể xóa bỏ sự hưng phấn trong lòng mọi người, đặc biệt là 5 vị y sư trong viện đi theo đội. Trên đường đi họ lại phát hiện ít nhất trên 10 loại dược liệu trân quý. Những dược liệu này tuy bên ngoài cũng có nhưng sản lượng tương đối ít, vậy mà ở trong này lại sinh trưởng rất nhiều. Dĩ nhiên, đối với những thứ linh dược trung phẩm trở xuống, họ cũng không có hứng hái. Chỉ có linh dược thượng phẩm trở lên mới có thể đáng để họ tốn thời gian hái và bảo quản. Gào gào gào, dường như ánh đèn của đội ngũ trong hang động dưới lòng đất tối đen này quá mức chói mắt. Lời cảnh báo của đội tiên phong vừa truyền đến chưa được mấy giây thì chiến đấu đã lập tức xảy ra. 3 con ma báo cùng chủng loại với con vừa rồi đang gào rống, lao về phía đội ngũ với ánh mắt đỏ máu hung tàn. Lúc này đội quân tiên phong, tổ 2 đã thay bằng tổ 1 có người bị thương. Mặc dù đã sớm có phòng bị, hơn nữa tinh lực dư thừa. Nhưng đối mặt với tấn công của 3 con ma báo thực lực hoàn toàn không thấp trong nháy mắt họ cũng có chút tay chân lúng cuống. Nhìn thấy đội quân tiên phong hỗn loạn, sau khi đội 3 ở sau lên tăng viện cũng vẫn không thể nhanh chóng giải quyết được mấy con ma báo này, chân mày Giang Nguyên khẽ nhíu lại. Trong tình huống này kiên kỵ nhất là trì hoãn. Một khi thời gian chiến đấu kéo dài, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến nhiều sinh vật khác trong thế giới phong động hơn. Một khi họ bị vây công hoặc dây dưa thì phiền toái rất lớn. Hai vị đại vu sư bên cạnh đã nhìn thấy tia không vui trên mặt Giang Nguyên, sau khi nhìn nhau một cái, trên mặt lộ vẻ chần chừ. Ever bên cạnh nhìn Giang Nguyên khóe miệng hơi nhếch lên. Cô lách người đến, xuất hiện trong chiến trường. Cô vừa vẫy tay thì một ngân đao sáng lên như du long, có điều sau khi nó lóe lên vài cái, ba con ma báo liên tiếp hét thảm mấy tiếng, sau đó dưới hai nhát đao bồi lên của thành viên hai tổ, chúng lần lượt mềm nhũn ngã xuống đất. Giang Nguyên nhìn Ever chợt lách người biến mất khỏi chiến trường, trở về bên cạnh mình thì cười gật đầu một cái nói, thế nào? Vẫn hữu dụng chứ? Dĩ nhiên, đây là bảo bối năm đó lão già kia thích nhất, em chỉ mới nghe nói là lão có một thanh chủy thủ tốt chứ chưa từng nhìn thấy. Ever không hề che giấu sự vui mừng trong mắt giơ con dao găm nhỏ thấm đầy máu trong tay lên nhìn, hưng phấn nhìn Giang Nguyên, nói, thật sự cho em à? Không cần trả lại sao? Dĩ nhiên. Bản thân anh cũng có được nó từ trong tay vị bá tước huyết tộc kia của các em, cho em dùng càng tốt. Giang Nguyên mỉm cười nói, nếu như em cảm thấy áy náy, vậy thì giết thêm giúp anh vài con quái vật là được. Nghe Giang Nguyên nói vậy, Ever hưng phấn cất cao dao găm lại, gật đầu nói, được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hai người nói qua nói lại như vậy, còn Lý Nguyên Bân nhìn Ever, trong mắt lóe lên tia chấn động và chút phiền muộn không rõ ràng. Chương 1203 Triệu Hoán Cửu Vĩ. Sắc mặt của Lý Nguyên Bân trong đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước lúc này hơi có chút khác thường và ngưng trọng. Thành viên và đội ngũ Thiên Y Viện cử đi lần này trên căn bản đều nằm trong dự liệu của lão. Chỉ có sự xuất hiện của Ever và hai đại vu sư khiến cho lão hơi bất ngờ nhưng cũng không chú ý lắm. Dĩ nhiên lão biết thân phận của ba người. Một người là hầu tước huyết tộc mới tấn phong cùng với hai lão già chân đất châu Phi. Thực lực của họ có lẽ không yếu, nhưng cũng chẳng mạnh là bao. Nhưng ban nãy nhìn động tác Ever chém ba con ma báo, lão đã thầm kinh hãi. Thực lực con nhóc huyết tộc này rõ ràng mạnh hơn so với dự liệu của lão rất nhiều, không phải thực lực cùng lắm mới miễn cưỡng đạt thiên giai cấp 2 như lão dự liệu. Hơn nữa với tốc độ và tình hình công kích ban nãy càng khiến lão kinh ngạc. Mặc dù có người của hai tổ Thiên Y Viện ở bên cạnh kềm chế, hơn nữa cô cũng đột nhiên gia nhập chiến trường cho nên mới khiến cô một đòn thuận lợi. Nhưng tốc độ cùng tần suất công kích đáng sợ này đủ để người ta coi trọng. Dẫu sao trong cái thế giới dưới lòng đất u ám này, năng lực giết người trong chớp mắt rất đáng để người ta coi trọng. Đầu tiên Lý Nguyên Bân còn cảm thấy Giang Nguyên làm việc tùy hứng, ngay cả hành động thế này còn mang theo hai thuộc hạ thân tín và một đứa con gái. Nhưng giờ Lý Nguyên Bân không dám nghĩ như vậy nữa. Huyết tộc thực lực như vậy trong thế giới phong động Long Sơn này có thể tạo ra rất nhiều tác dụng. Màn biểu hiện trước mắt đã đủ để không thể coi thường rồi. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Bân thậm chí còn không nhịn được nhìn hai tên châu Phi chân đất quê mùa bên cạnh Giang Nguyên một cái, trong lòng cũng càng thêm coi trọng. Nếu huyết tộc này có thực lực mạnh như vậy, vậy thì hai lão chân đất Giang Nguyên kiên trì dẫn theo chỉ e là không đơn giản, hoặc có lẽ lần này mình đúng là quá mức khinh thường đối phương rồi. Chúng ta đã đi được hơn 6 tiếng đồng hồ rồi, đội tiên phong chú ý tìm một hơi thích hợp dựng trại, nghỉ ngơi trong 4 giờ. Lúc này trong tai nghe truyền đến mệnh lệnh của Hoàng Văn Hiên, giờ mọi người mới phát giác trong hoàn cảnh yên lặng và căng thẳng kỳ dị này họ không hề phát hiện mình đã đi được 6 giờ. Hơn nữa cả người đều đã mệt mỏi rã rời rồi, kế hoạch dự định của cả đội thám hiểm là căn cứ theo tư liệu hoàn cảnh đội tiền trạm lấy được để định ra kế hoạch nghỉ ngơi. Trong phong động Long Sơn, nơi nào cũng u ám và đầy dị thường, cho dù tham gia đội ngũ đều là cao thủ địa giai đỉnh phong trở lên. Nhưng 6 giờ vẫn đúng là tương đối cực hạn với hầu hết mọi người. Nếu muốn giữ trạng thái chiến đấu và tinh thần thì cứ 6 giờ là phải nghỉ ngơi một lần. Đội quân tiên phong nhanh chóng tìm được một khe núi ở phía trước, sau khi dọn dẹp một chút, Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường mỗi bên cử một tổ đảm nhiệm canh gác, những người còn lại lấy túi ngũ hành quân trong ba lô ra nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ai cũng biết tầm quan trọng của chuyện nghỉ ngơi, ở nơi nguy hiểm thế này, nếu không nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ cần tinh thần hốt hoảng một chút là có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Giang Nguyên, Ever cùng với Hoàng Văn Hiên và hai thành viên của đội tiên phong ngồi ở một góc, thấp giọng thảo luận vài tình hình tương ứng. Tình hình không khác lắm so với dự liệu. Một cao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thủ trung niên ban nãy đảm nhận nhiệm vụ lính tiên phong sắc mặt nghiêm nghị nói. Vì lực trường và từ trường có chút dị thường cho nên sức chiến đấu của chúng ta giảm so với bên ngoài 20%, không những ảnh hưởng đến sức mạnh và độ chính xác khi ra đòn mà vác đao cũng nặng hơn bình thường khá nhiều. Sinh vật bản địa trong phong động này rõ ràng chiếm được ưu thế cực lớn ở điểm này, nếu không hai người kia của chúng ta sẽ không dễ dàng bị thương như vậy. Giang Nguyên gật đầu một cái, chân mày hơi nhíu lại, ban tình báo đã sớm chuẩn bị cho tình huống này nhưng không ngờ khi thật sự đụng phải lại khó giải quyết như vậy. Thực lực giảm xuống 20% cộng thêm sinh vật bản địa được tăng thêm thực lực vực tính, so ra chênh lệch không hề nhỏ. Bằng không nếu ở thế giới bên ngoài, ba cao thủ thiên vị cộng thêm hai địa giai đỉnh phong nghênh chiến với một ma báo thiên giai, mặc dù có nhân tố đột ngột không đề phòng thì cũng không thể bị trọng thương như vậy. Ảnh hưởng với em không lớn lắm, Ever ở bên thấy Giang Nguyên nhíu mày bèn chậm rãi lên tiếng, em tương đối nhạy cảm với tình huống môi trường, chỉ cần chú ý một chút là có thể thích ứng được tình hình và không ảnh hưởng đến thực lực. Nói tới đây, Ever nhìn Giang Nguyên, sau đó lại nhìn sang cao thủ thiên vị kia, nói. Tôi nghĩ các anh chỉ cần trải qua 2-3 lần thích ứng chiến đấu thì chuyện này có thể sẽ được cải thiện rất nhiều. À, như vậy có thể sao? Tinh thần Giang Nguyên khẽ chấn động, nhìn Ever nói. Có lẽ sẽ hữu hiệu, em nghĩ chỉ cần chiến đấu 2-3 lần, thích ứng một chút ít nhất có thể giảm một nửa ảnh hưởng. Ever suy nghĩ một chút, chắc chắn nói. Giang Nguyên hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía Hoàng Văn Hiên, trầm giọng nói, được rồi, lão Hoàng. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, sau khi nghỉ ngơi xong nếu không có gì bất thường thì dừng thêm một tiếng đồng hồ nữa. Yêu cầu tất cả mọi người chia thành tổ đội 2-2, tiến hành chiến đấu huấn luyện thích ứng, nhưng nhất định phải cẩn thận, tuần tự tiến dần, không thể để xảy ra bất kỳ tình huống ngộ thương nào. Vâng, rõ. Hoàng Văn Hiên dẫn hai cao thủ ngoại viện đi nghỉ ngơi rồi, lúc này Giang Nguyên mới nhìn về phía Poragu và Draco, lãnh đạm nói, có phải cảm thấy có gì khác thường không? Poragu và Draco nghe Giang Nguyên nói vậy liền nhìn nhau một cái, sau đó như vứt được gánh nặng, trong mắt lóe lên tia mừng rõ, cung kính nói với Giang Nguyên, sứ giả đại nhân, ngài cũng cảm thấy sao? Giang Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, đúng, các ông cảm thấy thế nào? Sứ giả đại nhân minh giám, chúng tôi thực sự cảm thấy nơi này có khí tức của thần thú miệng hạ, nhưng dường như, không phải rất mãnh liệt. Poragu chần chờ một chút liền nói, tôi nghĩ có lẽ ở đây lưu lại vết tích của miệng hạ năm đó. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, đúng, có lẽ là như vậy. Thấy hai người nhìn mình chằm chằm, Giang Nguyên lập tức cười nhạt nói, có điều, dựa vào khí tức phán đoán, tôi nghĩ ở đây có thể không chỉ có vết tích miệng hạ lưu lại, có thể còn có lưu lại vài huyết mạch lâu đời, nếu không những khí tức này sẽ không rõ ràng như vậy. Huyết mạch của miệng hạ, Poragu cùng Draco cả người chấn động, khiếp sợ nhìn Giang Nguyên. Vừa căng thẳng lẫn hưng phấn hỏi, đại nhân, ngài xác nhận cảm ứng được nơi này có huyết mạch của miệng hạ. Tôi cảm ứng được một ít, có lẽ là có, nhưng những huyết mạch này đều cực kỳ mỏng manh. Nhìn thấy vẻ hưng phấn của hai người, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, nói, có lẽ chúng và miệng hạ năm đó có chút quan hệ, nhưng thời đại quá xưa rồi, có lẽ sẽ không còn có thần tính gì nữa. À! Nghe Giang Nguyên nói vậy, rõ ràng Poragu và Draco có chút thất vọng. Nhưng lập tức lại phấn chấn trở lại, Giang Nguyên, hưng phấn nói, nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng là huyết mạch của miệng hạ. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách đi bái kiến một chút. Ừm, chuyện này là dĩ nhiên rồi, Giang Nguyên gật đầu cười một tiếng, sau đó nhìn hai người, nói, được rồi, hai người đi nghỉ trước đi. Tôi nghĩ đi sâu vào trong có lẽ chúng ta sẽ gặp được chúng. Vâng, sứ giả đại nhân, hai vị đại vu sư các hạ hưng phấn gật đầu. Sau đó cung kính hành lễ với Giang Nguyên rồi mới lui sang một bên nghỉ ngơi. Hai vị đại vu sư vốn không muốn tham gia hành động lần này nhưng vì Giang Nguyên là sứ giả thần thú, bọn họ không thể không đi theo. Nhưng giờ họ lại thầm vui mừng vì được sứ giả đại nhân đưa đi theo, nếu không nếu ban đầu sứ giả đại nhân mà không muốn dẫn họ theo, cho dù họ muốn cũng không thể cưỡng ép đi cùng được, dẫu sao nơi này cũng là cấm địa của Thiên Y Viện. Bọn họ dù gì cũng là người ngoài. Lúc ấy nếu mà không vào theo thì suýt chút nữa bỏ lỡ cơ hội thế này rồi. Được rồi, Ever em cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tình hình tiếp theo e sẽ càng hiểm ác hơn, đến lúc đó chắc em phải chịu khổ nhiều hơn một chút đấy. Giang Nguyên mỉm cười nói. Được, anh cũng mau nghỉ ngơi một chút đi. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú khiến cô càng lúc càng không hiểu được phía đối diện, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Dù hành quân ở mức độ này không ảnh hưởng gì tới cô nhưng cô vẫn đi sang một bên. Mở một tấm chăn ra chậm rãi nằm xuống, để không thu hút ánh mắt của người khác, Giang Nguyên cũng lấy một tấm chăn, đi tới một góc khuất nhất. Nơi này có một vị trí mà hắn sắp xếp trước, hơi nằm ở mé ngoài một chút, là nơi hai đại vu sư nghỉ ngơi, hai người gần như hoàn toàn che hắn. Tuy sắp xếp như vậy trông hình như khiến các thành viên Thiên Y Viện cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lúc này, Giang Nguyên cũng không để ý nhiều như vậy, hắn rất ít khi tiến hành liên hệ với cửu vĩ khi có người ngoài. Lúc này cũng không thể không dùng thần thú bát che chở một chút, hắn đưa tay lấy thần thú bát trong ba lô ra, sau khi nằm xuống liền đặt thần thú bát lên bụng mình. Tình hình trông có vẻ quái dị, nhưng bên cạnh hai vị đại vu sư vẫn chưa ngủ lúc này trong mắt đã có thêm tia hưng phấn và nóng bỏng. Xem ra vị sứ giả đại nhân này thật sự rất tận tâm, lúc này đã lấy thần thú bát ra cảm ứng tung tích thần duệ kia. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng ôm thần thú bát trên bụng nhỏ rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hình xăm cửu vĩ trên cánh tay trái của hắn bắt đầu lấp lóe ánh sáng đỏ, cửu vĩ nhanh chóng hiện lên trước mặt Giang Nguyên. Môi trường ở đây thật sự khá tốt, chính cái đuôi lông xù to tướng sau lưng cửu vĩ nhẹ nhàng phe phẩy. Cặp mắt giống như hồng ngọc lúc này đang vui thích nhìn Giang Nguyên nói, tốc độ của anh phải tiếp tục nhanh hơn một chút. Tôi muốn ở đây, không cần vài ngày nữa là tôi có thể nhanh chóng hoàn toàn giải trừ phong ấn chính thức hồi phục lại. Chương 1204, ý kiến của Lý Nguyên Bân. Giang Nguyên nhẹ nhàng nhún vai một cái, không chút bất ngờ trước phản ứng của cửu vĩ. Ở đây ngay cả hắn còn có thể cảm nhận được, linh khí của thế giới dưới lòng đất này mặc dù có chút rối loạn cùng bạo ngược. Nhưng lại tinh khiết và dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Nếu có thể an tâm tu luyện ở đây thì tốc độ có thể nâng cao gấp mấy lần bên ngoài. Được rồi, vấn đề này mày không cần phải lo. Tao sẽ cố gắng hết sức, Giang Nguyên nhìn cặp mắt đỏ của cửu vĩ, hừ giọng nói, nhưng hẳn mày biết, đây không phải là nguyên nhân tao mạo hiểm để mày ra vào lúc này. Chính cái đuôi của cửu vĩ lại một lần nữa đông đưa, cặp mắt đỏ kia lóe lên một cái rồi cũng khẽ hừ một tiếng, nói, đây thật sự là một nơi tốt. Giang Nguyên bó tay thở ra một hơi, nói, tao biết, nhưng giờ không phải lúc nói đến chuyện này. Cửu vĩ thoáng trầm mặt một chút rồi cúi người nhìn về phía Giang Nguyên, trong đôi mắt đỏ máu dường như lưu chuyển chút ánh sáng khác thường, nói, anh đoán không sai, không gian này, thực sự có liên quan đến sư tử kia. Sư tử kia? À, mày nói thần thú sao? Giang Nguyên cau mày nói. Đúng, cửu vĩ gật đầu một cái, giống như quay đầu nhìn chung quanh, nói. Tôi nhớ ra một vài thứ trước khi rời đi năm đó, cái tên biến thái thích làm chuyện lung tung thực sự đã lén làm vài chuyện gì đó, xem ra, nơi này là do hắn lén giày vò ra. Cuối cùng cũng không khốn kiếp lắm, chí ít đã chừa lại một đường lui cho mấy hậu duệ lai kia. Chừa lại đường lui, Giang Nguyên nháy mắt một cái, nghi ngờ nhìn về phía cửu vĩ. Trầm giọng nói, theo tao thấy, mấy thứ ở đây đều mạnh mẽ, còn cần thần thú gì đó chừa đường lui gì. Nếu chuyện này đặt ở 200 năm trước vẫn chưa có khoa học kỹ thuật như hiện nay, bọn chúng rất có thể dễ dàng chiếm được một vùng địa bàn rộng lớn bên ngoài mà. Anh nói là 200 năm trước, còn tôi đang nói đến 1-2000 năm trước. Mắt cửu vĩ lóe lên một cái, như đang nhớ đến thời điểm đó, thở dài nói, ngàn năm trước, tuy nhân tộc Ác Anh không có tồn tại quá mức cường đại nhưng ít ra so với các anh bây giờ thì mạnh hơn rất nhiều. Khi đó, tên biến thái kia đã lưu lại vài hậu duệ lai. Vì huyết thống không thuần, có một vài ấn ký lưu truyền huyết mạch chúng không thể nào truyền thừa được, căn bản không thể trưởng thành quá mạnh mẽ, cho nên, nếu ở thế giới bên ngoài, mặc dù có thể chiếm được một khu vực, nhưng cũng rất dễ bị nhân tộc các anh tiêu diệt. Trước khi đi, tên biến thái kia coi như cũng có vài lời nhắn nhủ, sáng lập ra nơi này cho đám hậu duệ lai của hắn. Đồng thời cũng đánh tiếng với tầng cao của nhân tộc lúc đó, cho nên mới tồn tại thế giới này để đảm bảo đám hậu duệ lai của hắn có thể sinh tồn. Nhưng 1-2000 năm trôi qua, nhân tộc các anh chơi chết chính mình rồi nên mới có kết quả như thế này. Đuôi của cửu vĩ lại một lần nó vui sướng lắc lắc, cúi người nhìn Giang Nguyên, trong đôi mắt đỏ tươi như bảo ngọc lóe lên ý giễu cợt. Trước kia nhân tộc vô cùng cường đại, nhưng các anh bây giờ, với trình độ như anh đã được coi là tồn tại mạnh mẽ của nhân tộc so với trước kia thì chênh lệch không phải chỉ một chút đâu, anh biết không hả? Mặc dù cảm thấy rất có chút tổn thương tự ái, nhưng Giang Nguyên vẫn đàng hoàng gật đầu. Dù sao đây cũng là sự thật. Kể ra trên thế giới này còn có mấy người tổn thương tự ái hơn mình, tạm thời còn chưa tới lượt mình đâu. Được rồi, giờ thì biết rồi chứ, biết rồi thì tôi đi đây. Giờ mấy tình huống thế này quá tiêu hao năng lượng. Anh mau hấp thụ thêm nhiều năng lượng cho tôi một chút, đợi khi tôi hoàn toàn giải được phong ấn thì không cần anh phải cực khổ thế này nữa đâu. Cái đuôi của cửu vĩ vui sướng lắc lắc, chuẩn bị lách người đi, Giang Nguyên sững sờ gật đầu. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, đang định mở miệng thì đã thấy trước mắt lóe lên, cửu vĩ đã biến mất không thấy đâu. Hắn chỉ có thể buồn bực khẽ hừ một tiếng, Hai đại vu sư các hạ cách chỗ Giang Nguyên không xa lúc này không hề buồn ngủ, bốn con mắt ti hí thỉnh thoảng lén nhìn về phía Giang Nguyên, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chấn động, là vu sư thờ phụng thần thú, từ trước tới giờ họ chưa từng cảm nhận được khí tức thần thú nồng đậm và mãnh liệt như vậy. Tuy cổ khí tức này rất giống khí tức cửu vĩ thần thú chi linh trên người Giang Nguyên kia, nhưng lúc này hai đại vu sư không hề cho rằng đây đơn thuần là khí tức của cửu vĩ hồ, bởi vì cổ khí tức này quá nồng đậm và linh động, cũng khiến người ta nảy sinh lòng kính sợ từ tận đáy lòng, hoàn toàn khác với áp lực đơn thuần về phẩm cấp mà họ cảm nhận được lần trước. Cho dù là trên người đại tế tư thì trước giờ họ cũng chưa từng cảm nhận được khí tức thần thú rõ ràng như vậy. Lúc này hai đại vu sư hoàn toàn cho rằng, sứ giả đại nhân ôm thánh khí trong tay, giờ đang tiến hành liên lạc và xin phép thú thần đại nhân từ xa vì chuyện thần duệ nơi này. Trong tình huống này, thậm chí trên người hai người cũng bắt đầu dâng lên khí tức man hoang viễn cổ, tranh nhau đáp lại khí tức linh động nồng đậm xung quanh Giang Nguyên kia. Lý Nguyên Bân đang giả vờ ngủ ở cách đó không xa không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm hai vị đại vu sư và Giang Nguyên nằm ở trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đội thám hiểm nghỉ ngơi dưỡng sức 4 tiếng đồng hồ, chút mệt mỏi tinh thần vốn có nhanh chóng khôi phục lại, đặc biệt là sau khi tiến hành huấn luyện 1 giờ đồng hồ, rõ ràng mọi người thoải mái hơn rất nhiều. Họ bắt đầu hợp thành đội ngũ lên đường. Giang Nguyên, hành trình kế tiếp của chúng ta an bài như thế nào? Giang Nguyên nhìn Lý Nguyên Bân cười híp mắt bộ dạng gần gũi thân cận thì đột nhiên cảm thấy không quen, có điều hắn từ trước đến nay hắn có sở trường đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, lúc còn ở Cô Lan đã luyện được bản lĩnh này. Hắn lập tức mỉm cười nói, y sư Nguyên Bân, dĩ nhiên chúng ta tiếp tục theo tuyến đường đã định đi về phía trước tra xét tình hình thế giới phong động, đồng thời hái ít linh dược bên ngoài thiếu hụt. Chuyện này không phải đã quyết định trước rồi sao? Giang Nguyên bình tĩnh nhìn hai mắt Lý Nguyên Bân, nói, à, đúng đúng, dĩ nhiên là đã định rồi, nhưng tốc độ của chúng ta có thể nhanh thêm một chút không? Tôi luôn dự cảm thấy có chút gì không bình thường, vừa mới tiến vào có một ngày mà mấy bầy thú đụng phải cũng đã nhiều như vậy. Tiếp theo chỉ e còn đụng phải nhiều hơn. Sắc mặt Lý Nguyên Bân đầy lo lắng nhìn Giang Nguyên nói, Giang Nguyên hơi nhíu mày một cái, nói, y sư Nguyên Bân không cần lo lắng, gờ cho dù có gặp vài bầy thú. Với thực lực của chúng ta, cũng còn là có thể ứng phó, hơn nữa tôi còn gánh vác nhiệm vụ trong viện giao phó, phải thu thập thêm ít linh dược. Nếu như đi quá nhanh, nhiệm vụ này tất nhiên không cách nào hoàn thành, xin y sư Nguyên Bân thứ lỗi. Nói đến đây chỗ, Giang Nguyên không kìm được nhướng mày cười nói, hơn nữa, y sư Nguyên Bân không phải cũng phải tìm một loại linh dược sao? Chẳng lẽ y sư Nguyên Bân đã tìm được rồi? À, ha ha, vẫn chưa, là tôi quá nóng vội rồi. Nghe Giang Nguyên nói vậy, sắc mặt Lý Nguyên Bân hơi thay đổi, không khỏi cười mỉa mai. Giang Nguyên nhìn Lý Nguyên Bân tăng tốc đi nhanh về phía trước, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Sao hắn không biết ý vị y sư Nguyên Bân này là gì? Lão muốn đội ngũ tăng tốc, có lẽ ban nãy lão đã phát giác ra vài thứ gì cho nên mới nóng lòng đến thế. Thứ nhất là biểu hiện gần gũi hòa hoãn để mê muội bên mình một chút, thứ hai là thật lòng muốn tăng tốc độ. Nhưng chuyện như vậy, sao Giang Nguyên có thể đồng ý, hắn còn mong được ở đây thêm chút nào hay chút đó mà. Môi trường năng lượng ở thế giới phong động Long Sơn đậm đà như vậy, hắn vừa mới nghỉ ngơi dưỡng sức có 4 tiếng đồng hồ đã nâng cao lên khá nhiều năng lượng, chỉ có kẻ điên lúc này mới cho đội ngũ tăng tốc tiến về phía trước. Nếu muốn tăng tốc thì ông tự tăng một mình đi. Dù sao bên chúng tôi người đông như vậy đều nghe lệnh của tôi, ông không muốn có thể tự đi một mình không đúng sao? Như thế đỡ cho tôi lúc nào cũng phải thấp thỏm đề phòng ông. Trong lòng Giang Nguyên đang lẩm bẩm nhưng vẫn không dám lơ là, hắn nhẹ nhàng ấn vào tai nghe, kết nối với tần số truyền tin nội bộ Thiên Y Viện, thấp giọng nói, đội tiên phong chú ý khống chế tốc độ tiến về phía trước, chưa đủ thời gian cho y sư trong viện kiểm tra xung quanh tiện tìm dược vật. Ngoài ra những thành viên còn lại đề cao cảnh giác, chú ý người bên tuyệt y đường nhiều hơn, không có ai đáp lời nhưng Giang Nguyên có thể xác nhận. Tất cả thành viên Thiên Y Viện đều đã nghe được mệnh lệnh của mình, điều này có thể thấy từ tốc độ tiến lên vốn nhanh chóng nhưng giờ bước chân bắt đầu đi chậm lại của đội quân tiên phong. Trong cuộc sống, ai cũng là cao thủ diễn trò, nhìn các thành viên Thiên Y Viện trong đội ngũ phía trước lúc này đang thân thiết thấp giọng nói gì đó với thành viên Thiên Y Viện, không hề lộ ra chút phòng bị nào, Giang Nguyên cũng không kìm được khẽ thở dài một tiếng, thế đạo này đúng là không dễ sống, bước ra thế giới không thể cứ phơi mình ra. Lúc nào cũng phải đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa, đúng là không dễ dàng gì, ngược lại mấy vị y sư trong viện lúc này lại khá nhẹ nhõm. Họ chỉ cần quan sát xung quanh, đồng thời tìm các loại linh dược có khả năng tồn tại. Đối với những nhiệm vụ như vậy, mặc dù rất dễ khiến tinh thần mệt mỏi nhưng các y sư trong viện thì lại làm không biết mệt. Nên biết những cơ hội thế này rất hiếm có, nói không chừng nhìn xung quanh thêm vài cái là có thể kiếm thêm 2-3 bụi linh dược thượng phẩm. Còn nếu may mắn hơn chút nữa, nói không chừng có thể thu hoạch được một loại linh dược siêu phẩm. Cơ hội vượt xa môi trường bên ngoài trên 100.000 lần thế này, cả đời chưa từng gặp được, nó còn đáng mừng hơn trúng số gấp vạn lần. Không có ai là không muốn tham gia trò chơi như vậy, có điều rõ ràng, mặc dù mật độ linh dược trong phong động Long Sơn nhiều hơn bên ngoài gấp 100.000 lần, nhưng linh dược phẩm chất cao rốt cuộc vẫn là phẩm cấp cao, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Nửa ngày tiếp theo, trừ một vị y sư tìm một bụi linh dược thượng phẩm thì chẳng tìm thấy những linh dược khác. Điều này khiến các y sư tương đối không hài lòng. Chương 1205, dò xét ủy viên thường vụ Giang, tốc độ của chúng ta không thể nhanh như vậy. Nhất định phải chậm một chút mới phải, nếu không đợi đến khi ra ngoài, số lượng linh dược hái được không đủ, chỉ e khó ăn nói với viện trưởng. Hai y sư trong viện đi tới bên cạnh Giang Nguyên, cẩn thận than thở, nhìn mấy y sư nội viện còn lại cũng đang nhìn về phía mình, Giang Nguyên không khỏi cảm thấy hơi nhức đầu. Tuy hắn chỉ mong kéo dài thời gian thêm chút nào hay chút ấy, nhưng cũng không thể kéo dài quá được. Dẫu sao nơi này cũng là phong động Long Sơn. Hành động thám hiểm mô hình lớn thế này nguy hiểm tương đối lớn. Nếu thời gian ở trong này kéo dài quá lâu rất dễ hấp dẫn nhiều ma thú giả thú tiến hành công kích với sinh vật ngoại lai như mình. Nguy hiểm như vậy, hắn cũng không muốn gánh chịu, dẫu sao tiến vào nơi này phần lớn đều là tinh nhuệ của Thiên Y Viện. Hắn không muốn hao tổn những tinh nhuệ này ở đây, Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút rồi liền nhìn về phía hai vị y sư, trầm giọng nói, Vương y sư, Lý y sư, tôi hiểu cảm xúc của hai người. Nhưng nơi này dù sao cũng là phong động Long Sơn, làm chậm tốc độ tiến lên dự định rất dễ dẫn đến các loại nguy hiểm. Thế này đi, tạm thời giữ nguyên tốc độ hiện tại. Nếu khi quay về chúng ta vẫn chưa tìm đủ linh dược, vậy thì chúng ta có thể giảm tốc độ lại, nhưng hiện tại ổn thỏa nhất vẫn là duy trì tốc độ hiện tại. Hai vị y sư nghe Giang Nguyên nói vậy thì sắc mặt hơi ảm đạm nhưng cũng biết là không thể khiến toàn đội chịu mạo hiểm, họ lập tức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhìn bóng dáng hai người bất lực rời đi, Giang Nguyên cũng không khỏi thở dài. Dĩ nhiên hắn hiểu rõ cảm xúc của hai người, nhưng với tình hình trước mắt không thể cho họ thêm nhiều thời gian hơn nữa. Cho dù bên mình đồng ý thì cũng rất khó qua ải bên Lý Nguyên Bân. Có điều, về chuyện linh dược hắn cũng không lo lắng lắm. Mục đích hắn vào đây không phải chỉ vì cái này. Nếu chỉ vì linh dược, vậy thì hắn chỉ cần vận dụng vài năng lực đặc biệt đã có thể dễ dàng tìm được vài linh dược đang trải khắp các thực vực và trên vách đá. Nhưng bây giờ, khi hắn đang thiếu năng lượng trầm trọng dĩ nhiên không thể lãng phí vào chuyện này. Nên có thể nói, cứ chờ thêm một hai ngày nữa, khi tích lũy đủ năng lượng, sau khi cửu vĩ chính thức mở phong ấn hồi phục, như vậy thì có thể cân nhắc đến chuyện giúp các y sư nội viện tìm chút linh dược, nhưng trước mắt xem ra chưa được. Nửa ngày tiếp theo, cùng với việc di chuyển sâu vào thế giới phong động Long Sơn, mặc dù không có những nguy hiểm như Lý Nguyên Bân hình dung nhưng cũng đủ khiến cả đội ngũ vô cùng chật vật rồi. Đội ngũ đã mấy lần bị tập kích có lớn có nhỏ, tuy đều đã bị đội thám hiểm cản lại nhưng vẫn bị thương 2-3 người, trong đó có một người bị thương nặng đến mức không thể cử động, phải dùng cán. Điều này khiến Giang Nguyên không kìm được nhíu chặt chân mày hơn. Vụt! Giang Nguyên quơ đao chém đầu một ma hổ biến dị xuống. Sau đó nhẹ nhàng tránh được một vũng máu lớn phun ra, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi rịn ra trên trán, không kìm được hít sâu một hơi. Thực lực của những ma thú trong này đúng là quá mức cường đại, cho dù với năng lực của hắn, liên tục chém hai con ma hổ trong thời gian ngắn cũng tương đối khổ cực. Đây đã là lần thứ ba đội ngũ gặp phải công kích trong vòng 2 tiếng đồng hồ, để tốc chiến tốc thắng, không bị những ma thú này dây dưa, Giang Nguyên không thể không đích thân ra trận. Giờ hắn đã bắt đầu có dự cảm không tốt lắm, tình hình ma thú tập kích ban đầu không nghiêm trọng như vậy, nhưng bây giờ chỉ mới tiếp tục vào sâu 20-30 dặm đã bị tập kích mấy lần. Điều này hình như có chút không bình thường, nghĩ tới đây, Giang Nguyên không nhịn được liếc Lý Nguyên Bân như đang nghiêm túc cứu chữa cho một thành viên đang bị thương bên kia, trong lòng lóe lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ lão già này làm trò quỷ gì? Sau khi hơi trầm ngâm một chút, Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy rất có thể. Đầu tiên lão già này đề cập với mình muốn tăng tốc tiến về phía trước, sau khi bị mình bác bỏ dường như cũng không đặc biệt bất mãn gì. Lúc đó nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng giờ nghĩ lại chắc chắn lúc đó lão đã có hậu chiêu, cho nên không hề đề bụng chuyện hắn đồng ý hay không. Giang Nguyên cân nhắc đến điểm này thì trong lòng hơi nặng nề. Nếu đây thật sự là thủ đoạn của Lý Nguyên Bân, vậy thì với chuyến đi phong động Long Sơn lần này, chỉ e mình đã quá mức coi thường Lý Nguyên Bân rồi. Lão Hoàng, cho đội ngũ hơi tăng tốc một chút, tranh thủ thời gian tiến lên trước. Sau khi dặn dò Hoàng Văn Hiên đôi câu, Giang Nguyên liền quay về giữa đội ngũ. Giờ phải đợi xem tình hình tiếp theo. Nếu đội ngũ tăng tốc độ rồi tiếp theo không có quá nhiều ma thú tập kích nữa, vậy thì chỉ e thật sự có liên quan đến Lý Nguyên Bân. Hai giờ sau, sắc mặt Giang Nguyên bắt đầu hơi trầm đi. Sau khi đội ngũ tăng tốc tiến về phía trước, trong thời gian này ngoại trừ một con cự xà lớn bằng quả bóng rổ ở trong bụi cỏ bị đội ngũ quấy rối đến, bức bội phát động tấn công ra thì không hề gặp phải những ma thú khác. Vậy theo tình hình trước mắt, chỉ e chuyện này đúng là có liên quan đến Lý Nguyên Bân. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy bực bội và nặng nề, dĩ nhiên trong lòng cũng hơi vui mừng. May là hắn phát hiện sớm, nếu không nói không chừng vào thời khắc mấu chốt lại bị Lý Nguyên Bân này lén đâm một dao. Có điều lúc này trong lòng Giang Nguyên càng lúc càng nghi ngờ, Lý Nguyên Bân này rốt cuộc có quan hệ gì với phong động Long Sơn? Sao lại vội vã muốn đi sâu vào phong động như vậy? Hơn nữa lão còn có thể trêu chọc ma thú công kích đội ngũ. Nếu chỉ là trêu chọc thì còn đỡ, còn nếu có thể chỉ huy những ma thú kia thì quá đáng sợ. Dĩ nhiên Giang Nguyên đoán có lẽ không thể nào như vậy. Nếu Lý Nguyên Bân có thể chỉ huy được những ma thú này thì đã hoàn toàn không cần để ý đến sự tồn tại của nhóm mình, hoàn toàn có thể chi phối cả đội ngũ. Có vài thứ không thể nghĩ ra được, rốt cuộc Lý Nguyên Bân muốn làm gì? Chỉ có một chút suy đoán về chút khí tức cổ quái gần giống với đám cửu vĩ khi gặp Lý Nguyên Bân lúc ban đầu kia. Ngẫm lại, Lý Nguyên Bân ở thế giới phong động Long Sơn lâu như vậy, hơn nữa còn có khí tức đó, chỉ e là rất có khả năng có mối liên hệ nhất định với hậu duệ của thú thần kia năm đó. Nếu nói vậy thì có thể thông suốt hơn một chút. Có điều, cho đến giờ cũng coi như chưa thật sự có vấn đề gì, cũng chỉ có thể đi về phía trước. Cho dù Lý Nguyên Bân thật sự có cấu kết gì với loại thần duệ gì đó trong thế giới phong động Long Sơn này, Giang Nguyên cũng không cần lo lắng lắm. Chỉ cần cửu vĩ đang tin một chút chẳng lẽ còn phải sợ đám thần duệ gì đó sao? Theo lệnh Giang Nguyên, đội ngũ nhanh chóng đi về phía trước một lát rồi lại bắt đầu chậm lại. Tốc độ đi chậm lại, vui mừng nhất là các y sư nội viện. Trong hai tiếng hành quân gấp rút ban nãy, bọn họ căn bản không rảnh đi tìm linh dược ở dọc đường, nhưng vì tình thế lúc đó không tốt cho lắm, đội ngũ phải gia tốc tiến về phía trước, cố gắng tránh tập kích của vài ma thú cũng là chuyện đương nhiên, cho nên họ không thể phản đối. Giờ, tốc độ đã chậm lại thì dĩ nhiên họ vui mừng nhất rồi, người duy nhất không vui có lẽ là Lý Nguyên Bân. Rõ ràng Lý Nguyên Bân cũng không có ý định nói chuyện với Giang Nguyên nữa, chỉ im lặng cùng đội ngũ đi về phía trước. Giang Nguyên nhìn gương mặt lãnh đạm của Lý Nguyên Bân phía trước thì đề cao cảnh giác, bắt đầu cố gắng dồn mọi sự chú ý lên Lý Nguyên Bân. Hắn biết Lý Nguyên Bân sẽ không chịu dừng lại như vậy cho nên đang đợi hành động tiếp theo của Lý Nguyên Bân. Không thể không nói, tài nguyên linh dược trong thế giới phong động Long Sơn vô cùng phong phú. Trong nửa tiếng đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, năm vị y sư nội viện đã một lần nữa vang lên tiếng reo mừng, họ đã phát hiện ra cây hồng vân quả trên một vách đá. Hồng Vân Quả là một trong những linh dược thượng phẩm Giang Nguyên quen thuộc nhất, thuận theo hướng các y sư nội viện chỉ, với nhãn lực của Giang Nguyên dĩ nhiên có thể nhận ra đó đúng là cây Hồng Vân Quả, hơn nữa quả trên cây thực sự không ít. Mặc dù ở trên vách đá nhưng với những y sư nội viện thực lực ít nhất cũng địa giai đỉnh phong mà nói chẳng phải chuyện khó khăn gì, lập tức có một vị y sư phóng lên, thuận theo dây leo trèo lên vách đá. Lúc này, đội ngũ đã dừng lại, cũng đang đợi vị y sư này hái linh dược xuống. Lúc này Giang Nguyên cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng sau khi ngẩng đầu lên nhìn một chút, chân mày hắn hơi nhíu lại, nói, Lý y sư chú ý, dưới cây chình như có một con rắn, đừng để bị thương. À, vị y sư đang nhanh chóng đến gần cây kia nghe Giang Nguyên nói vậy thì vẻ mặt khẽ ngưng lại, sau đó liền dừng bước, đưa tay rút con dao trong ba lô trên lưng ra, đối phó với một con rắn ông cũng không lo lắng lắm. Mọi người bên dưới cũng vậy, nhìn tình hình bên trên con rắn kia chắc cũng không lớn lắm. Chỉ cần chú ý một chút là được, rồi đề phòng đừng để nó cắn thì chẳng có gì đáng ngại lắm. Điều mọi người hơi nghi ngờ là trong ánh sáng tối mờ thế này, mấy vị y sư nội viện cũng dùng đèn chiếu rọi khắp nơi mới phát hiện ra cây hồng vân quả trên vách núi. Hơn nữa mọi người ban nãy cùng nhìn chằm chằm gốc cây đó sao không ai thấy con rắn, còn ủy viên thường vụ Giang thì lại nhìn thấy. Có điều rất nhanh, mọi người liền rối rít kêu lên một tiếng sợ hãi, quả nhiên sau khi Lý y sư đến gần, dùng dao chặt lên dây leo phía trước cách đó không xa, dưới cây hồng vân quả đột nhiên lòi ra một con rắn to bằng quả trừng gà, lè lưỡi xì xì về phía Lý Y Sư, bộ dạng muốn cắn người. Rắn như vậy chủ yếu là rắn độc. Tuy rắn trong thế giới phong động Long Sơn so với rắn bên ngoài động tác mạnh hơn không ít, nhưng do Lý Y Sư sớm đã phòng bị nên dĩ nhiên cũng không có uy hiếp gì quá lớn. Sau khi nó bị Lý Y Sư chém mấy dao liền không cam lòng chạy trốn. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này chỉ có Ever đang nhàn rỗi nhìn nó xung quanh đột nhiên khẽ biến sắc. Chương 1206, bạo kích súng Giang Nguyên. Giang Nguyên nghe thấy tiếng kêu mang theo chút lo lắng liền quay đầu nhìn về phía Ever cách đó không xa, sau đó liền nhìn sang chỗ cô đang chỉ. Sau khi Giang Nguyên thuận mắt nhìn sang thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng nhìn xung quanh, quả quyết trầm giọng quát lên, cảnh giới cấp 1, tất cả mọi người theo đường cũ lui 30 mét, bày phòng bị. Nghe Giang Nguyên quát lên, tất cả mọi người đều không hiểu rõ nội tình nhưng cũng không chút chần chừ, lập tức quay đầu chạy. Ngay cả Lý Y Sư trên vách đá lúc này cũng không để ý đến việc hái hồng vân quả, lập tức xoay người nhảy xuống, chạy theo đại đội. Ngay cả thành viên bên Tuyệt Y Đường cũng chỉ chần chừ một thoáng rồi đuổi sát theo sau, ở nơi nguy hiểm thế này, nghe theo chỉ huy thống nhất tuyệt đối sẽ không sai. Tất cả mọi người lui ra một vách đá lõm xuống sau 30 mét, nhanh chóng bày ra trận thế, bày ra phòng tuyến. Giang Nguyên đứng ở hàng thứ hai, nhìn một tổ thành viên Thiên Y Viện và một tổ thành viên Thiên Y Viện đứng phía trước đã cùng bày xong phòng tuyến thứ nhất, hài lòng gật đầu, Hoàng Văn Hiên làm công tác đề phòng rất tốt. Khi vừa rút lui bày bố phòng bị, ông ta chỉ huy tất cả thành viên Thiên Y Viện chiếm cứ hơn phân nửa bên trái, lặng lẽ để lại một đường bên phải cho thành viên Tuyệt Y Đường chạy tới sau, vừa vặn để họ bù vào bên phải, hơn nữa vừa hay để cho một nửa người của họ tham gia phòng tuyến phòng ngự, một nửa tham gia phòng tuyến phòng ngự thứ hai. Như vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng lát nữa sau khi chiến đấu, người của Thiên Y Viện đột nhiên trở mặt, ở trong quấy rối, chiến đấu đúng là tới rất đột nhiên, sau khi phòng tuyến được xây dựng hơn 10 giây, trong tầm mắt mọi người liền nhìn thấy mười mấy bóng đen nhanh chóng xông về phía phòng tuyến. Bậy Ma Lang, sắc mặt Lão Vương đứng bên cạnh Giang Nguyên lập tức trắng bệch, sau đó hít một hơi thật sâu, ông cầm trường đao trong tay đưa lên, trầm giọng quát to, người của Thiên Y Viện, hàng thứ hai thứ ba đổi sang bạo kích súng. Vâng. Một tiếng quát vang lên, thành viên hàng thứ hai thứ ba cắm trường đao lại sau lưng. Sau đó đưa tay rút súng ra. Điều này khiến cho sắc mặt thành viên của Thiên Y Viện đều biến sắc. Trong thế giới phong động không phải không thể dùng vũ khí nóng sao? Có điều lúc này họ không thể nghĩ nhiều, bầy ma lang kia đã đánh tới. Chỉ thấy thành viên phòng thủ hàng thứ nhất của Thiên Y Viện đột nhiên khuỵu người xuống, bày ra tư thế phòng ngự, rồi sau đó thành viên phòng thủ hàng thứ hai tay lần lượt trung lên. Sau đó tạch một tiếng, âm thanh đạn lên nòng. Đoàn. Sau một tiếng nổ vang lên, đạn bay về phía bầy ma lang đang xông tới. Mấy con ma lang xông lên trước tiên liền gừ một tiếng lăn lộn trên đất. Sau khi thành viên hàng thứ hai bắn ra phát súng này liền nhanh chóng lui ra sau một bước, thành viên hàng thứ ba nhanh chóng tiến lên trước một bước, vượt qua thành viên hàng thứ hai, cũng bắn ra một phát súng. Đoàn. Phát súng thứ hai bắn ra. Trên 10 con cự lang trong bầy ma lang hét thảm lăn lộn trên đất, trong phút chốc nhân số của bầy sói đã giảm 1/3, lúc này, bầy sói cũng đã xông đến trước mặt mọi người. Vù, các thành viên hàng trước của Thiên Y Viện lúc này đã thủ sẵn thế, đồng loạt quơ đao bổ tới, chém cho mấy con cự lang nhạo tới ngã trên đất, thành viên Thiên Y Viện bên cạnh lúc này rõ ràng hơi không theo kịp tiết tấu, cũng không có khí thế bậc này. Họ liền lao tới dây dưa với cực lang rồi sau đó tổ thứ hai phía sau của họ chỉ có thể xông lên bù lại vị trí, giúp họ bức lui cự lang. Nếu không một khi phòng tuyến bị đột phá, như vậy toàn bộ tuyến phòng ngự sẽ hoàn toàn rối loạn. Cũng may, bầy sói này vốn có gần 30 con, giờ vừa đến gần đã bị bên Thiên Y Viện trực tiếp hạ 10 con, hơn nữa khí thế ban đầu cũng từ đó bị áp chế gần phân nửa, cuối cùng đã phòng ngự được cả bầy sói, còn thành viên hàng thứ hai của Thiên Y Viện lúc này cũng nhẹ nhàng hơn. Họ nâng súng trong tay lên, lách qua khe hở, bắn một phát. Với khoảng cách gần như vậy, trên căn bản đều bắn trúng mục tiêu, có điều sau mười mấy giây thì hơn phân nửa ma lang đều nằm trên mặt đất, cho dù không chết cũng trọng thương không thể tạo ra uy hiếp gì nữa. Trong nháy mắt, áp lực của hàng phòng ngự thứ nhất bỗng nhiên giảm bớt. Một vài ma lang bị trúng đòn đầu tiên thương thế khá nhẹ cũng dãy dụ bò lên công kích nhưng khí thế ban đầu đã hết rồi. Còn lại chừng 10 con ma lang dĩ nhiên không thể tạo thành uy hiếp gì. Người của Thiên Y Viện nhét súng lại vào bao súng sau lưng, tiện tay rút trường đao ra, lao thẳng lên bắt đầu vây công. Khoảng 1-2 phút thì toàn bộ bầy ma lang đã bị tiêu diệt không còn một móng. Mấy con trọng thương chưa chết cũng bị bổ thêm một đao để tránh lưu lại hậu hoạn. Lý Nguyên Bân đứng đó không động đậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sắc mặt sau khi biến đổi một chút, cuối cùng liền bước lên trước. Giang Nguyên, các cậu trang bị súng gì? Trong thế giới phong động này không phải không thể sử dụng súng ống sao? Giang Nguyên nhìn ánh mắt thăm dò của Lý Nguyên Bân khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, vì lực trường và phúc xạ trường kỳ lạ nơi này thực sự không thể nào dùng súng ống bình thường và súng ống năng lượng đắt tiền. Nhưng loại súng Shogun nạp đạn kiểu bơm độ này trực tiếp bắn ra đạn tốc độ cao, tốc độ lúc mới bắn ra cực cao, cho dù bị ảnh hưởng nhất định của lực trường và năng lượng phúc xạ, nhưng trong phạm vi 2 đến 30 thước vẫn có thể đảm bảo lực sát thương và độ chuẩn xác tương đối cao. Còn trong 5 mét thì lực sát thương gần như giữ nguyên 100%, dĩ nhiên sau 30 mét thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nhân tố lực trường mất đi sự chuẩn xác đồng thời dần mất tốc độ. Nói tới đây, Giang Nguyên nhún vai một cái, nói, cho nên, cái gọi là bạo kích súng của chúng tôi chỉ có thể sử dụng cận chiến. Lý Nguyên Bân nghe Giang Nguyên giải thích thì trong mắt lập tức phiền muộn, chậm rãi gật đầu một cái, không nói thêm gì, chỉ trực tiếp quay về. Có điều Giang Nguyên có thể cảm nhận được, thứ đồ chơi này gây ra đã kích hơi lớn cho Lý Nguyên Bân. Dĩ nhiên điều này cũng rất bình thường. Mặc dù năm đó đồng chí Lý Nguyên Bân đã ở đây một thời gian, nhưng dẫu sao năm đó cũng không phải nhân sĩ thực chiến, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm đặc biệt. Chẳng qua lão chỉ cảm thấy nơi này có lực trường khác thường, hơn nữa năng lượng phúc xạ trường cũng khác thường. Khẩu súng mang theo phòng thân năm đó không có bất kỳ tác dụng gì cho nên mới luôn có suy nghĩ như vậy. Nhưng Thiên Y Viện thì khác, đội tiền trạm đặc biệt cử đi này đã chuẩn bị chu đáo, đem theo rất nhiều máy móc, tiến hành thăm trắc và suy đoán cặn kẽ môi trường bên trong, cho nên mới nhằm vào đó luyện chế ra lô bạo kích súng này, cung cấp cho đội thám hiểm này sử dụng. Có điều Giang Nguyên cũng hơi tiếc. Ban nãy do bên Lý Y Sư phát hiện ra Hồng Vân Quả, mình chú ý bên đó, không để ý kỹ xem rốt cuộc Lý Nguyên Bân đã động tay động chân như thế nào mà dẫn được bầy ma lang này tới. Trận chiến lần này vì chuẩn bị khá đầy đủ, hơn nữa rõ ràng bầy ma lang đã chịu thiệt vì bạo kích súng. Đám ma lang sống trong thế giới phong động thông minh hơn chó bên ngoài nhưng có khi nào gặp phải vũ khí nóng đâu. Trong lúc không phòng bị, chết hết toàn quân cũng không phải chuyện kỳ quái. Chương 1207 phát hiện đầu mối tình hình đội thám hiểm trên căn bản vẫn khá tốt, tuy có 6-7 người bị thương, nhưng bị thương cũng không nặng lắm, chỉ có 1-2 người thương thế hơi nặng, sau khi tiến hành chữa trị và bưng bó, nghỉ ngơi 1-2 ngày có lẽ sẽ không sao, hơn nữa người bị thương phần lớn là thành viên Thiên Y Viện. Lúc này ánh mắt người của Thiên Y Viện nhìn người bên Thiên Y Viện cũng hơi có chút phức tạp, nếu không phải có Thiên Y Viện gánh bớt rất nhiều áp lực. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn nhanh nhạy chỉ e người của Thiên Y Viện chắc chắn không chỉ bị thương một chút như vậy. Khi xuất phát, tuy họ đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ nhưng cũng không chu toàn như Thiên Y Viện. Hơn nữa lúc đi Lý Nguyên Bân cũng chỉ thoáng giải thích với họ tình hình đại khái của phong động Long Sơn, không có dặn dò gì quá đặc biệt. Lúc này hoàn toàn có thể nhận ra chuẩn bị của Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường với hành động lần này vô cùng khác nhau. Cho nên, mọi người cũng chỉ có thể nhìn bên Thiên Y Viện với ánh mắt cảm kích cùng hâm mộ. Sau khi chiến sự bên này vừa kết thúc, Lý Y Sư lại không ngừng bận rộn vội vàng đi hái thuốc. Thu hoạch lần này rất khá. Trên cây hồng vân quả hái xuống được 12-13 hồng vân quả, so với cây hồng vân quả trong viện mình thì tỷ lệ quả đã cao hơn nhiều. Sau khi thu dọn xong hết, mọi người lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Có điều 2 giờ kế tiếp, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện 1-2 con ma thú cùng với mấy độc trùng xuất hiện thì không đụng phải bất kỳ bầy ma thú lớn nào. Điều này khiến thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng Giang Nguyên hơi nghi ngờ. Theo lý thuyết Lý Nguyên Bân phải tuyệt đối không từ bỏ mới đúng. Nhưng sao lại không gặp tập kích của những ma thú khác? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi dự định đã tới, toàn đội lại tìm một nơi bắt đầu hạ trại nghỉ dưỡng sức. Giang Nguyên đưa tay mò một viên hồng vân đang nhét vào miệng, bắt đầu tiếp tục vận chuyển ngũ cầm vận khí pháp, bắt đầu tu luyện nội khí. Còn những người còn lại, sau khi trải qua trận đánh vừa rồi cũng đều rất mệt mỏi. Dưới sự luân phiên canh phòng của thành viên hai tổ Thiên Y Viện và Thiên Y Viện, mọi người cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Hình xăm màu đỏ trên cánh tay trái của Giang Nguyên nhẹ nhàng lóe lên. Hồng Vân Đan cũng hóa thành nhiệt lưu, cũng đang nhanh chóng lưu động vận hành trong kinh mạch và đan điền của Giang Nguyên. Nhanh chóng hấp thu năng lượng khổng lồ trong không gian xung quanh đang bắt đầu tụ tập quanh người hắn. Sau đó bị dung nhập vào cơ thể hắn, cuối cùng tụ vào trong kinh mạch. Cũng may là hầu hết mọi người đều đã quen với tình huống một khi Giang Nguyên tu luyện thì năng lượng sẽ tụ tập rồi. Họ không biết ủy viên thường vụ Giang trẻ tuổi này rốt cuộc tài năng kinh diễm cỡ nào mới có thể trẻ tuổi như vậy mà tấn thăng thiên giai cấp 2, cho nên, họ mới không cảm thấy quá mức kỳ quái với năng lượng khổng lồ thế này. Khoảng hơn một giờ sau, Giang Nguyên đang tu luyện toàn thực hấp thu năng lượng xung quanh thì đột nhiên chân mày hơi giật giật, giống như phá hiện vài tình hương khác thường. Cũng giống như vậy, lúc này Ever ở cách chỗ hắn không xa đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng khẽ cau mày, nhẹ nhàng nghiêng đầu như đang lắng nghe gì đó. Lúc vận hành ngũ cầm vận khí pháp, chỉ cần không ở trong không gian nghĩa tưởng, thần thức của Giang Nguyên rất nhạy bén, đặc biệt là với những thứ bình thường không cảm giác được, hắn có thể cảm giác rất rõ rệt. Lúc này, thần thức bén nhạy kia của hắn đang nắm bắt được một loại ba động dị thường trong môi trường xung quanh. Loại ba động này cực kỳ có tàn số, hơn nữa còn thầm khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu, giống như có thứ gì đó đang kích thích thần kinh và tư duy. Đồng thời, bên tai Giang Nguyên cũng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng kêu cực nhỏ. Loại ba hình và ba động có âm thanh rõ ràng này có nguồn gốc hoàn toàn giống nhau, hơn nữa cũng hoàn toàn khác với ba động lập trước và phúc xạ trường trong cả môi trường này. Hơn nữa loại âm thanh này, nếu không phải hắn đang dưới trạng thái ngũ cầm vận khí pháp chắc chắn cũng sẽ không cảm nhận được, xem ra âm thanh và ba động chập chờn này chính là sinh ra để thông qua một thứ đặc biệt nào đó. Giang Nguyên không mở mắt mà bắt đầu phán đoán nguồn gốc của ba động âm thanh, rất nhanh. Hắn liền phán đoán ra phương hướng đại khái của ba động và thanh âm. Sau khi hắn mở mắt ra, nhìn về vị trí Lý Nguyên Bân đang ngồi, chân mày Giang Nguyên bắt đầu từ từ nhíu lại, chẳng lẽ chính những âm thanh này triệu đám ma thú tập kích? Giang Nguyên cau mày suy nghĩ, đột nhiên phát hiện, lúc này cũng một người đang nhìn về phía mình, định thần nhìn lại thì thấy Ever ngủ cách đó không xa. Lúc này cô đang nhìn mình, làm khẩu hình miệng, sau đó lại ra hiệu về phía Lý Nguyên Bân. Có vấn đề, sau khi Giang Nguyên nhanh chóng đoán được ý khẩu hình miệng của Ever, trong lòng càng thêm chắc chắn. Xem ra Ever cũng phát hiện có gì đó không bình thường. Lần này Giang Nguyên không dám chần chừ, giờ các đội viên đang trong trạng thái nghỉ ngơi, chỉ có thành viên hai tiểu đội đang luân phiên canh gác, nếu bỗng nhiên bị tập kích, chỉ cần sơ sẩy một chút thì rất dễ xảy ra vấn đề, dẫn đến thương vong lớn. Chỉ là lúc này Giang Nguyên hơi nghi ngờ, bên này trừ người của Thiên Y Viện mình. Người của Tuyệt Y Đường cũng đều ở đây. Lẽ nào Lý Nguyên Bân không hề lo lắng nhân thủ của lão bị tổn thất sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Nguyên càng thêm nghi ngờ. Cho dù Lý Nguyên Bân vội vàng đến nơi nào đó thì cũng không thể nỡ để cho người dưới tay lão xui xẻo. Lẽ nào những người này không có chút giá trị gì với lão sao? Mặc dù nghi ngờ, nhưng Giang Nguyên cũng không chậm trễ, nhẹ nhàng mở tai nghe lên, kết nối tần số nội bộ Thiên Y Viện, sau đó bắt đầu gõ nhẹ lên tai nghe. Cách cách cách, cách cách cách. Cùng với tiếng gõ của Giang Nguyên, lúc này người của Thiên Y Viện vốn đang hít thở rất khẽ đột nhiên hơi thở nặng nề hơn, có điều nếu không cố gắng chú ý thì sẽ không thể phát hiện được. Lúc này trong tổ đảm nhiệm cảnh giới có ba thành viên Thiên Y Viện cũng đã nghe được tiếng gõ có tiết tấu truyền đến trong tai nghe, ba người nhìn nhau một cái, sau đó trong nháy mắt nâng cao cảnh giác, bắt đầu chú ý cảnh giới xung quanh hơn. Một người thậm chí còn dùng ống nhầm hồng ngoại tuyến bắt đầu nhìn xung quanh, vì các loại phúc xạ trường và năng lượng trường kỳ lạ, hiệu quả của ống nhầm ngoại tuyến trong thế giới phong động Long Sơn không tốt, nhưng dù sao có còn hơn không. Sau khi đội viên này cầm ống nhầm nhìn bốn phía một lát đột nhiên dừng lại, giống như phát hiện gì đó, dịch ống nhầm trở về cẩn thận quan sát nơi nào đó. Cuối cùng, 4-5 giây trôi qua, gương mặt đội viên này co rút, đột nhiên quát lớn. Địch tấn công, phòng bị cấp 1. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.